các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Bắp Bắp và truyện ma Bắp đọc. Nhưng mà ngày hôm nay nó khác với mọi khi một chút. Đó là ngày hôm nay Bắp sẽ đọc một cái ngoại truyện của một bộ truyện Bắp đã đọc rất là lâu rồi. Đó là Món quà đến từ cõi chết. Sau khi kết thúc cái bộ truyện đó, Bắp có nói với các bạn Bắp có hứa là Bắp sẽ đọc ngoại truyện. Nhưng mà theo lịch chiếu thì hôm nay Bắp mới nhét cái phần ngoại truyện vô được. Sở dĩ Bắp nói nó đặc biệt không chỉ bởi vì hôm nay là phần ngoại truyện của một câu chuyện Bắp đã từng đọc, mà bởi vì tập ngày hôm nay nó không có dính dáng gì tới ma quỷ hết á các bạn ơi. Nó là ngoại truyện của Món quà đến từ cõi chết và kể về những cái nhân vật ở bên trong cái câu chuyện đó trước khi xảy ra những cái sự việc khủng khiếp mà thôi. Bắp phải nói trước bởi vì có nhiều bạn sẽ ngóng chờ, nghĩ là chắc ngoại truyện sẽ có những cái yếu tố kinh dị rùng rợn ma quái lắm. Nếu mà không có thì các bạn sẽ bị thất vọng, cho nên Bắp nói trước luôn. Nếu mà các bạn tiếp tục nghe thì ở trong đây nó toàn là chuyện tình cảm của nhân vật chính thôi các bạn, của Tống Gia Kiệt và Ngọc Anh, cũng như là những cái nhân vật lẻ tẻ, đặc biệt là chị Lên, có phần xuất hiện của chị Lên lại một lần nữa đó. Với lại một cái cảnh báo luôn, đó là nếu mà các bạn nào mà chưa đọc hoặc là nghe chuyện Món quà đến từ cõi chết á thì đừng nên xem video này, bởi vì nếu như mà xem cái ngoại truyện thì sẽ bị spoil hết tất cả những cái tình tiết trong cái câu chuyện đó. Và nếu mà không có xem cái Món quà đến từ cõi chết trước thì nghe cái này cũng không hiểu gì hết. Cho nên nếu mà các bạn đã xem Món quà đến từ cõi chết rồi, cũng như là rất là ngóng chờ cái ngoại truyện, thì hôm nay Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe phần ngoại truyện. Và phần ngoại truyện này nó khá là dài, nó tới 7 chương lận. Bắp không có muốn cắt đoạn những cái chương này, bởi vì đó là ngoại truyện và cũng không có nhiều, không có tình tiết ma quái luôn. Cho nên Bắp cố gắng dồn hết vào trong một cái video để cho các bạn dễ tiện việc theo dõi. Cũng như là nếu mà bạn nào chờ đợi những cái tình tiết ma quái từ những câu chuyện khác thì ngày hôm sau và lịch chiếu của ngày hôm sau thì các bạn có thể theo dõi tiếp những cái câu chuyện ma quái. Để hoài niệm một chút về bộ truyện Món quà đến từ cõi chết, thì đây là một cái câu chuyện nói về một cái trò chơi, khi mà những người tham gia trò chơi đó phải bóc phốt nhau. Từ những cái trò bóc phốt đó đã khơi ra được một cái câu chuyện rất là khủng khiếp về một nhóm học sinh ở trong trường học. Cuối cùng sau khi mọi chuyện đã trải qua, chân tướng được bại lộ, thì cái người tổ chức ra trò chơi chính là Tống Gia Kiệt, là một người đã thầm thương trộm nhớ người nạn nhân ở bên trong cái câu chuyện đó. Và nếu như mà bạn nào mong chờ đoạn tình cảm giữa Tống Gia Kiệt và Ngọc Anh thì video ngày hôm nay là video dành cho các bạn. Bây giờ sẽ không chờ gì nữa, Bác sẽ đọc cho các bạn nghe ngay ngoại truyện 1 Thiên Duyên Tiền Định. Tôi tên Tống Gia Kiệt, một thằng con trai đầy nhạt nhẽo và ít nói đến nỗi không có lấy một người bạn thân để tâm sự, chia sẻ nỗi lòng mình. Chả hiểu sao, tôi lại thường hay đưa mắt qua khung cửa sổ để ngắm nhìn trùng trùng lớp lớp những con người đang ngày đêm đua nhau bất tận làm lụng, kiếm ra được đồng tiền để có thể trang trải cho cuộc sống của bản thân mình. Đối với người khác, tiền luôn khiến cho tâm trạng của họ thoải mái hơn, giúp họ thỏa sức mua lấy những món hàng đắt đỏ mà họ luôn ao ước. Họ yêu đồng tiền một cách say đắm. Có những người còn vì nó mà bất chấp cả tính mạng, nhân phẩm của mình để sở hữu, chiếm đoạt được những đồng tiền không mấy sạch sẽ. Nhưng đối với tôi lại sợ đồng tiền hơn cả. Có lẽ, việc sống trong núi vàng núi bạc từ bé đến giờ đã khiến cho hứng thú của tôi đối với đồng tiền ngày càng mai một đi. Nhưng đó không chỉ đơn giản là cảm giác chán chường. Tôi thật sự rất sợ đồng tiền. Đồng tiền đã cướp đi của tôi tình cảm gia đình. Một thứ tưởng chừng như giản đơn trong mắt mọi người nhưng lại quá đỗi xa xỉ đối với tôi. Từ lúc ra đời cho đến tận bây giờ, tôi luôn cảm nhận rõ rệt tình thương hời hợt mà ba mẹ dành cho tôi. Ba mẹ tôi quanh năm suốt tháng đều chỉ dúi mặt vào sắp văn kiện chất thành từng đống trên bàn làm việc mà chẳng thèm mảy may để ý gì đến tôi cả. Người ta hay bảo, có ba mẹ làm giám đốc, chủ tịch công ty tập đoàn thì chẳng khác nào là sinh ra ở vạch đích, hưởng mọi vinh hoa phú quý từ nhỏ. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, đúng thật là có vinh hoa phú quý, đúng thật là có kẻ hầu người hạ, tiền bạc phủ phê. Ấy vậy mà, cái giá phải trả để có được những thứ ấy lại quá đắt đỏ. Ngày này qua tháng nọ, tự như một vòng lặp thời gian không bao giờ xê dịch thay đổi. Ba mẹ tôi cứ mãi mê đắm chìm vào công việc mà dần quên đi cái gọi là gia đình. Những chuyến công tác ở nước ngoài ngày càng dày đặc, nhiều gấp mấy lần những bữa cơm gia đình. Phải hiếm dữ lắm thì cả nhà tôi mới có thể ngồi chung với nhau để ăn một bữa cơm gia đình. Một bữa cơm ấm áp với những bản hợp đồng đặt bên cạnh. Cùng với đó là những đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Trông hạnh phúc vô cùng. Năm tôi lên lớp 8, ba mẹ tôi quyết định chuyển ra nước ngoài sống. Tôi dù không muốn cỡ nào nhưng vẫn phải nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ. Ở nơi xứ người, lạ nước lạ cái, tôi như một cừu non bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời. Lúc ở Việt Nam, tôi đã như một thằng tự kỷ ít bạn ít bè. Nay khi sang đây thì tôi lại càng cô đơn hơn gấp vạn lần. Tôi gồng mình hơn một tháng trời để cố gắng hòa nhập với bạn bè, trường lớp. Nhưng tôi lại không làm được. lớp tôi cũng có vài đứa là người Việt. Dường như sự sang chảnh, quý tộc đã ăn sâu vào trong máu của chúng nó, nên chúng cứ luôn khinh thường, si xăm to nhỏ về tôi dù tôi chả làm gì tụi nó cả. Khi sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn của bản thân, tôi liền dùng dằn làm ầm lên với ba mẹ rằng tôi muốn về Việt Nam học, không muốn ở lại đây nữa. Ban đầu, ba mẹ tôi không chịu. Hai người muốn tôi phải học tại ngôi trường đẳng cấp này để có đủ tri thức, tư cách để kế nghiệp công ty của họ trong tương lai. Nhưng ai rảnh? Tôi nào có hứng thú gì với ba cái văn kiện thư từ dày cộm đó. Tôi chỉ muốn được tự do bay nhảy, làm những điều mình thích mà thôi. Thế là tôi làm khùng làm điên, lăn lê bò lết, khóc lóc rạch tay đăng tớt giả bộ tự sát các kiểu, thì hai ông bà mới đành buông tha cho tôi, đồng ý cho tôi trở về Việt Nam. Như tôi đã nói, đúng thật là ba mẹ tôi luôn coi công ty, tập đoàn của mình quan trọng hơn cả thằng con trai này. Ba mẹ tôi quyết định sẽ ở lại Úc để dễ quản lý công ty, còn tôi thì được hai người cử chú quản gia đưa tôi trở về Việt Nam học tập. Kể từ đó, mối quan hệ giữa tôi và ba mẹ vốn đã không kháng khích, nay lại càng lạnh nhạt hơn. Những lần gọi điện, hỏi thăm từ phía ba mẹ thưa dần, đến nỗi nhiều lúc tôi không còn nhớ rằng mình đã từng có ba, có mẹ nữa cơ. Thế giới qua lăng kính của tôi u tối đến đáng sợ. Nhưng ít ra, đời tôi vẫn còn có tia sáng le lói nhỏ nhoi của cuộc đời mình. Khi tôi còn nhỏ, trong một lần bất cẩn tôi suýt bị xe tông thì đã có một cô bé lao ra cứu tôi mà không màng đến sự an nguy của mình. Sau đó tôi và cô bé ấy đã thân nhau từ bao giờ. Cả hai cùng vẽ tranh, hát hò nghêu ngao một cách vô tư, không chút lo âu, muộn phiền. Khoảng thời gian đó có thể được xem là hạnh phúc ngọt ngào nhất trong cuộc đời của tôi. Ấy vậy mà, cô bé với đôi mắt to tròn đó lại biến mất một cách đột ngột mà không có lấy một lời chia tay nào. Tôi và cô bé mất liên lạc kể từ giây phút đó. À đúng rồi, tôi còn nhớ cô bé ấy tên Na. Còn tên thật thì tôi không biết hay có nghe nhưng lại không nhớ nổi. Kiểu như đó là tên gọi thân quen, đáng yêu mà mỗi bậc cha mẹ hay đặt cho con mình. Hồi nhỏ, ba mẹ tôi hay gọi tôi là Bột vì da tôi trắng kinh khủng. Dường như do gen di truyền từ bố hay sao, mà dù tôi rong ruổi ngoài đường suốt ngày nhưng da tôi vẫn trắng không tì vết. Đầu năm tôi lên lớp 10, có lẽ thấy tôi trầm tư ít nói quá nên thằng Duy, thằng Đạt dần kết nạp tôi vào nhóm. Tôi lúc đó ngoài mặt tỏ vẻ khuôn ngầu như trái bầu nhưng trong lòng thì vui như trảy hội. Bởi lẽ cuối cùng thì tôi cũng có bạn để chơi chung. Nhưng mà tôi đã lầm. Chỉ đến khi tôi thực sự gia nhập vào hội bạn này thì tôi mới biết nó nhân văn, ý nghĩa đến nhường nào. Một lũ tối ngày chuyên đi cà khịa, sân si người khác như tụi nó thật khiến tôi kinh tởm. Bỏ qua những chuyện tầm phào đó thì cuộc sống của tôi vẫn không khá hơn là bao khi trở về Việt Nam. Đời tôi cứ trôi qua nhạt nhẽo như vậy cho đến một ngày. Buổi sáng hôm ấy, chúng tôi vào lớp từ sớm để trực nhật. Hì hục mãi mới dọn được xong mớ vỏ bánh kẹo nằm ngổn ngang trong học bàn của mấy đứa bạn. Tôi quét xong thì cũng mệt lả người, bèn lết thết đi về bàn của mình mà nằm thừ ra uể oải. Cô chào các em. Chúng em chào cô ạ. Cả lớp tôi đứng bật dậy chào cô Vi khi cô vừa bước vào. Mà, sự chú ý của tôi dần hướng về phía cô bạn với mái tóc buông dài đang khép nép đi đằng sau cô Vi. Chả hiểu sao, tim tôi lúc này bỗng đập liên hồi như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Ê! Hả? Thằng An vỗ vào lưng tôi một phát khiến tôi giật thót mình kêu lên. Mày làm gì mà đứng như trời trồng vậy? Ngồi xuống đi! Lúc này tôi mới nhận ra cả lớp đều đã ngồi xuống, chỉ còn mình tôi đứng trơ ra như người mất hồn. Tôi ngồi phịch xuống ghế nhưng ánh mắt tôi vẫn cứ dán chặt vào cô bạn xinh đẹp đang đứng trên bục giảng. Bất chợt, một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ cứ sập thẳng vào tâm trí tôi. Quen quá. Tôi lẩm bẩm. Càng ngắm nhìn cô ấy, tôi lại càng thấy thân quen, gần gũi vô cùng. Sao lại kỳ lạ như vậy? Rõ ràng tôi chỉ mới gặp cô ấy lần đầu, mà sao tôi cứ ngỡ như tôi và cô ấy đã quen nhau từ rất lâu rồi. Cô bạn với mái tóc ống ả buông dài cùng đôi mắt to tròn, sáng long lanh như hạt ngọc khiến tôi có chút bối rối khi nhìn vào. Nụ cười của cô ấy phút chốc như xua đi những mệt mỏi, chán chường trong con người tôi, khiến tôi cứ mãi u mê ngắm nhìn như một thằng biến thái. Em giới thiệu đi. Cô Vi đặt tay lên vai cô bạn, mỉm cười nói. Tôi có thể cảm nhận được sự ngại ngùng, lo lắng đang hằn rõ trên mặt của cô ấy. Dáng vẻ của cô bạn bắt đầu có chút lúng túng, nhưng rất nhanh sau đó cô ấy đã lấy lại được bình tĩnh, dần cất tiếng nói. Mình xin chào các bạn, mình tên Võ Ngọc Anh, mình mới chuyển về đây được 2 ngày rồi, mình rất mong các bạn có thể giúp đỡ mình nhé. Giọng nói của cô ấy như rót mật vào tai tôi, nghe êm dịu vô cùng. Cái giọng thanh thanh, nhẹ nhẹ này thật khiến con người ta cảm thấy thư thái làm sao. Tiếng vỗ tay của cả lớp vang lên như một lời khích lệ chân thành gửi đến cô bạn đang run run trên bục giảng. Cô Vi đảo mắt một lượt nhìn lớp, rồi đưa tay chỉ về phía cái bàn của con Ngọc Hạnh cạnh tôi. Em xuống ngồi bên cạnh bạn Hạnh nhé. Ngọc Anh gật nhẹ đầu rồi từ từ tiến về phía bàn học. Tim tôi ngày một đập nhanh hơn. Tôi đặt tay lên ngực, cố gắng trấn tĩnh cơn thổn thức đang dâng trào trong trái tim tôi. Chưa bao giờ tôi lại gặp phải một cảm giác kỳ lạ mà tôi không tài nào có thể lý giải được. Chào bạn nhé. Tôi đang ngớ người bởi cái cảm giác ngộ nghĩnh ấy thì bất chợt một giọng nói cất lên khiến tôi giật thót mình quay sang. Chào. Tôi cứng hết cả họng, gặng mãi mới thốt lên được một chữ chào. Ngọc Anh đang nhìn tôi bằng đôi mắt bồ câu trong veo ấy. Đôi mắt ánh lên những tia ban mai ấm áp cho tâm hồn như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Suốt cả buổi học hôm ấy, tôi cứ thi thoảng lại quay sang nhìn lén Ngọc Anh. Cả người tôi cứ ngơ ngơ như phê thuốc trong 5 tiếng học vật vã. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi muốn chủ động bắt chuyện với một người, nhưng tôi lại không đủ can đảm để làm việc đó. Tôi chỉ sợ miệng mồm tôi không biết nói nhiều lời hoa mỹ, thành ra lại khiến Ngọc Anh hiểu lầm tôi thì chắc tôi chết mất. Giờ tan học, thằng An rủ tôi ra sân bóng nhưng tôi đã từ chối rồi đi thẳng một mạch về nhà. Quăng cái ba lô vào hốc tủ, tôi ngã phịch xuống đệm, vắt tay lên trán mà suy nghĩ về cô bạn Ngọc Anh mới chuyển vào hồi sáng. Ngọc Anh giống quá, giống kinh khủng, nhưng giống cái gì thì tôi nghĩ mãi mà không ra được. Chúng tôi chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà, sao tôi lại cảm thấy thân thuộc đến thế chứ? Từng ngày trôi qua, tôi vẫn cứ lầm lì ít nói như vậy. Mỗi lần thấy Ngọc Anh, tôi chỉ muốn nhanh chóng tiến tới để bắt chuyện với cô ấy. Nhưng tôi biết nói gì bây giờ? Một đứa nhạt nhẽo như tôi thì làm sao biết tìm chủ đề để nói chuyện? Sáng hôm ấy, tôi bước vào lớp trong một tâm trạng mỏi mệt vì suốt đêm qua tôi đã thức khuya để chơi nốt vài trận liên minh, hoàn thành mấy event trong game. Cơn buồn ngủ đeo bám làm cho đầu óc tôi cứ quay mòng mòng như trong trống tre của Doraemon. Mệt thật sự. Tôi cười văng cả nước dãi khi thấy thằng An từ ngoài cửa bước vào. Má ơi, thằng An mới cắt đầu môi. Không chỉ tôi mà cả lớp cũng phá lên cười nắc nẻ khi chứng kiến cái đầu môi ngố tàu của nó. Mặt nó bình thường đã ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nay lại cắt thêm quả đầu này, trông buồn cười chết đi được. Khi cả lớp đã bắt đầu vào tiết học, tôi một tay chống cằm, một tay thò vào hốc bàn lấy sách ra. Bỗng tôi lại nhớ đến Ngọc Anh. Nãy giờ mệt mỏi quá nên tôi chỉ nằm la liệt ra bàn mà không chú ý đến cô bạn xinh đẹp cạnh bên mình. Tôi bèn đảo mắt nhìn về phía bàn của Ngọc Anh. Trời ơi! Tôi bất giác hét lên như không kiểm soát được mình khi đập vào mắt tôi chính là miếng ngọc bội trắng tinh khôi đang nằm gọn trong hộp bút của Ngọc Anh. Chuyện gì vậy Kiệt? Cô Vi ngạc nhiên hỏi. Cả lớp lúc này đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Tụi nó nhìn tôi như một sinh vật lạ mới sổng ra khỏi chuồng. Tôi ngượng đến chín mặt, bèn đứng dậy cúi đầu xin lỗi cô Vi rồi ngồi phịch xuống ghế. Tôi vội quay sang nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Trời ơi! Đó chẳng phải là miếng ngọc mà năm xưa tôi tặng cho bé Na hay sao? Miếng ngọc với họa tiết hoa sen đầy uyển chuyển, tinh tế với gam màu thanh khiết hài hòa. Thêm nữa nó lại là đồ quý hiếm nên làm sao tôi có thể nhìn nhầm cho được. Đặc biệt, khi tôi nheo mắt quan sát kỹ lưỡng thì nhận ra những vết nứt hằn trên miếng ngọc. Năm đó, do va đập xuống đường mà miếng ngọc tôi tặng cho Na cũng bị nứt đôi chỗ như thế. Không lẽ Võ Ngọc Anh chính là bé Na năm đó đã không màng mạng sống mà lao ra cứu tôi hay sao? Phải rồi, đôi mắt bồ câu trong veo cùng nụ cười thanh thuần ấy không lẫn vào đâu được. Tôi chắc chắn Ngọc Anh chính là bé Na năm đó. Lòng tôi lúc này cuộn trào lên như cơn sóng vỗ. Tôi hướng ánh mắt về phía Ngọc Anh. Mắt tôi đã ương ướt từ lúc nào. Tôi luôn nhớ như in những kỷ niệm thuở bé giữa mình và cô ấy. Bởi lẽ, đó chính xác là khoảng thời gian đẹp đẽ, màu hồng duy nhất trong cuộc đời của tôi. Ngoài việc không hòa hợp được với môi trường ở nước bạn, thì bé Na cũng chính là một phần lý do mà tôi muốn ở lại Việt Nam. Tôi luôn muốn tìm lại cô bé năm xưa, Tôi thật lòng muốn cảm ơn bé Na vì đã bất chấp nguy hiểm mà cứu tôi thoát khỏi tay tử thần. Tôi cũng có thử kiếm tiền bằng nhiều cách, nhưng mọi nỗ lực của tôi đều vô vọng. Thông tin của tôi về bé Na quá ít ỏi, mơ hồ khiến tôi chỉ biết thở dài ngao ngán. Nhưng giờ đây, bé Na chẳng phải đã ở trước mặt tôi hay sao? Vẫn nét hiền lành đáng yêu ấy, vẫn đôi mắt long lanh như soi rọi tâm hồn con người. Na vẫn như thế. Dáng hình dù có khác xưa do trưởng thành, nhưng tôi cảm nhận được tâm hồn thanh thoát của Na vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Bé Na, à không, giờ là Ngọc Anh mới đúng chứ. Hóa ra cái cảm giác quen thuộc kỳ lạ khi lần đầu gặp Ngọc Anh là vì giữa tôi và cô ấy đã có một mối lương duyên từ thuở bé. Như vậy, đến cuối cùng thì mọi nỗ lực của tôi cũng đã được đền đáp một cách xứng đáng. Phải chăng ông trời thấy cuộc đời tôi quá đen tối, nên đã cho tôi gặp lại Ngọc Anh, ân nhân thuở xưa của cuộc đời mình. Kể từ giây phút ấy, tôi lại càng say đắm Ngọc Anh hơn nữa. Nhưng do không giỏi ăn nói, nên tôi chỉ dám ngắm nhìn Ngọc Anh từ xa rồi cười tủm tỉm một mình. Tôi thật sự không ngờ tình huống ngỡ như chỉ có trong phim trong truyện ngôn tình này lại xảy ra với tôi một cách đột ngột như vậy. Giờ đây, trong đầu tôi chỉ toàn là Võ Ngọc Anh. Tôi lúc nào cũng nghĩ về cô ấy, ăn cũng nghĩ, uống cũng nghĩ, thậm chí đi toilet cũng nghĩ. Mỗi lần nghĩ về Ngọc Anh thì tôi lại cảm thấy nhẹ lòng, yêu đời hơn rất nhiều. Tôi có hỏi bác Google thì được biết những triệu chứng đó chẳng khác nào là đang tương tư, yêu đơn phương một người. Kiệt ơi là Kiệt, cuối cùng sau mười mấy năm sống trong băng giá thì mày cũng đã biết yêu rồi sao? Nhưng tôi lại sợ. Tôi không dám kể cho Ngọc Anh nghe về mối lương duyên năm đó, lại càng không dám tỏ tình với cô ấy. Tôi trước giờ chả có kinh nghiệm gì trong mấy việc này, nên sợ lại hư bột hư đường thì khổ. Dần dần, một tuần, rồi hai tuần cứ trôi qua một cách vô nghĩa. Mối quan hệ giữa tôi và Ngọc Anh vẫn không khá hơn là bao. Không được, tôi quyết định phải bắt chuyện với Ngọc Anh bằng mọi giá. Chẳng phải tôi luôn muốn kiếm tìm lại Ngọc Anh để nói một lời cảm ơn chân thành hay sao? Này ân nhân đã ở ngay trước mắt, tôi còn ngại khỉ gì nữa. Hôm nay vẫn như bao ngày khác, tôi cứ ngẩn người ra bàn trong suốt mấy tiết học. Tôi cảm giác bản thân mình ngày càng lơ là, sao nhãng trong việc học. Nhưng tôi đành chịu thôi, vì vốn dĩ tôi không yêu thích việc học. Tôi chỉ thích làm nghệ thuật mà mình yêu thích mà thôi. Cuối buổi học, khi tiếng trống trường vang lên thì cả lớp dần ùa ra như ong vỡ tổ. Con Hà ôm chầm lấy Ngọc Anh mà cảm ơn rối rít vì Ngọc Anh đã chịu ở lại thay nó trực nhật. Đối với tôi thì trong nhóm có lẽ Hà là đứa coi được nhất. Tính nó cũng trầm trầm, ít nói như tôi. Đặc biệt, tôi cũng không thấy nó giao du với tụi kia quá nhiều. Khi Ngọc Anh vừa chuyển vào lớp, tôi đã đoán chắc được con Thảo sẽ điên tiết lên mà cố hãm hại Ngọc Anh. Quả thực như tôi nghĩ, chỉ một tuần sau đó là những tin đồn Ngọc Anh cặp đại gia làm gái mại dâm nổi lên như nấm. Còn Dương, còn Thư cũng châm chọc, bêu rếu cho tin đồn vang xa hơn nữa. Còn mấy thằng con trai trong nhóm thì hù theo miệt thị, giễu cợt về cơ thể Ngọc Anh không ít. Lúc đó, tôi cứ nghĩ Ngọc Anh sẽ đau buồn lắm. Ấy vậy mà sự lạc quan yêu đời vẫn hiện hữu rõ rệt trên nét mặt Ngọc Anh. Quả thật, cô ấy quả đổi phi thường, để có thể bỏ ngoài tai những lời bàn tán đó mà sống một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình. May mắn thay, Ngọc Anh vẫn có Hà làm bạn. Tôi thấy được tấm chân tình của nó dành cho cô ấy. Dù sao thì Ngọc Anh vẫn còn một người chị em để tâm sự mỗi khi buồn lòng. Như vậy thôi cũng đủ khiến tôi vui lắm rồi. Tiếng lố nhố, chen chúc nhau của bọn học sinh thưa dần. Trong phòng học lúc này chỉ còn lại tôi và Ngọc Anh. Tôi nhanh nhậu lấy cái bông lau rồi đi lên bục, cầm cuội lau bảng. Ngọc Anh nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, bèn cất tiếng hỏi. Sao Kiệt chưa về nữa? À, Kiệt muốn giúp Ngọc Anh trực nhật á mà. Tôi ấp úng đáp. Ngọc Anh cảm ơn tôi rồi khom người nhặt lấy những mảnh giấy vụn trong hốc bàn. Tôi vẫn cứ cắm đầu lau bảng. Má ơi, cái bảng đã sạch hơn cái mặt của tôi rồi, mà tôi vẫn cứ lau lau chù chù liên tục. Tôi đang dùng hết công lực mà suy nghĩ chủ đề để nói chuyện với Ngọc Anh. Tôi khuyên Ngọc Anh đừng quan tâm đến những lời thị phi của lũ bạn nữa. Ngọc Anh đã cảm ơn tôi rất nhiều. Rồi tôi hứa sẽ quảng bá cho Ngọc Anh khi cô ấy bắt đầu thực hiện ước mơ ca sĩ của mình. Tôi phải cố lắm thì mới nghĩ ra được vài chủ đề để trò chuyện với Ngọc Anh. Dù cuộc trò chuyện không dài, nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tôi tê tái tâm hồn rồi. Hôm đó trời tự nhiên lại đổ mưa xối xả, nên tôi và Ngọc Anh lại càng có thêm thời gian để ở bên nhau. Chúng tôi dần cởi mở với nhau hơn, không còn quá ngại ngùng như lúc đầu nữa. Tôi và Ngọc Anh sau khi trực nhật xong thì bèn đem rác đi đổ. Để Kiệt cầm cho. Sợ Ngọc Anh từ chối nên tôi bèn với lấy cái thùng rác cầm khư khư trên tay. Mình cảm ơn Kiệt nhiều lắm nha. Ngọc Anh mỉm cười nhìn tôi, đáp. Tôi không có đủ dũng khí để dám nhìn lâu vào đôi mắt Ngọc Anh. Ánh mắt long lanh ấy như khiến tôi chết mê chết mệt, mềm nhũn cả chân tay. Sao mặt Kiệt đỏ thế? Ngọc Anh ngạc nhiên hỏi khi thấy mặt tôi đỏ bừng lên như quả cà chua. Chắc do trời nắng quá. Tôi luống cuống trả lời. Ủa, nhưng mà trời mới vừa hết mưa mà Kiệt. Ủa, vậy hả? Tôi cười lên những tràng cười giả trân. Tôi quê đến chết mất. Có mỗi lý do chữa cháy thôi mà cũng không tìm ra. Tôi chán bản thân mình thật sự. Tôi và Ngọc Anh sau khi đổ rác xong thì cũng rảo bước ra về. Ánh cầu vồng lung linh sau mưa cùng những mảng mây trắng hồng càng tô vẽ thêm cho cảnh sắc nơi đây một chất trữ tình đầy lãng mạn. Chúng tôi cùng nhau bước đi trên con đường trở về nhà. Vậy mà tôi cứ tưởng chúng tôi đang bước đi trên lễ đường đám cưới chứ. Ngọc Anh, mình nghe nè, Kiệt nói đi. Ngọc Anh nhìn tôi, nói. Tôi bặm môi chần chừ một lúc, ánh mắt tôi cứ đảo liên tục. Tôi không biết có nên nói ra câu này hay không vì nó sến quá. Nhưng mà tôi vẫn phải nói thôi. Sau này nếu Ngọc Anh có chuyện gì cần tâm sự thì cứ nói với Kiệt nha. Kiệt luôn sẵn sàng giúp Ngọc Anh á. Ngọc Anh cảm ơn Kiệt nhiều nha. Kiệt dễ thương quá. Ngọc Anh cười tươi rói đáp. Trời ạ. Đây là lần đầu tiên suốt mười mấy năm cuộc đời có người khen tôi dễ thương ấy. Tôi sung sướng nhưng cũng có chút xấu hổ. Chỉ biết rồi gãi đầu cười tủm tỉm. Và sau đây... Tôi có chút giật mình bởi giọng nói bất ngờ vang lên từ đằng xa. À, thì ra là một nam ca sĩ đường phố trẻ tuổi với dáng người nhỏ nhắn, đang chuẩn bị biểu diễn tiết mục của mình. Ở khu phố tôi hay có mấy ca sĩ trẻ tụ tập hát tự do như này, trông rất nhộn nhịp. Cậu bạn ca sĩ ấy khẽ chạm nhẹ vài cái vào mic rồi cất tiếng nói với một giọng đầy hào hứng. Không để mọi người chờ lâu nữa, Đinh Đan xin được phép gửi đến tất cả các bạn một ca khúc mới vừa ra mắt nhưng đã làm mưa làm gió trong bảng xếp hạng âm nhạc trong suốt một tuần nay. Ca khúc được mang tên Thiên Duyên Tiền Đến. Ngoại truyện 2, Tình Thơ. Giữa bóng đêm tăm tối, Ngọc Anh đã xuất hiện như một nữ thần soi đường dẫn lối cho trái tim tôi. Chính nụ cười của Ngọc Anh đã sưởi ấm cho một tảng băng cứng nhắc như tôi, để tôi có thể cảm nhận được trọn vẹn thế nào là hơi ấm tình người. Nếm trải được cái gọi là tình yêu tuổi học trò, thơ ngây, trong sáng. Ngày hôm ấy thật tuyệt, tôi như trút bỏ được tảng băng nặng trĩu trên đôi vai mình để khoác lên mình một lớp áo mới lạc quan hơn, ấm áp hơn. Tôi chỉ mong tôi và Ngọc Anh có thể được ở bên nhau mãi mãi. Sáng hôm sau, hôm nay là ngày Chủ nhật, như thường lệ, tôi thức dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân rồi vào bàn ăn sáng. Dù gia đình tôi sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng tôi lại không thích khoe mẽ gia tài của bản thân cho người khác biết. Điển hình như Mai Phương Thảo chẳng hạn. Tôi biết rõ con Thảo phải đăng bài PR cho cả chục sản phẩm mới đủ tiền mua một cái túi hiệu xịn sò. Mỗi lần mua được túi là nó sẽ đem vào khoe cho toàn trường, rồi chụp nguyên một cái album tự sướng cùng cái túi đó mà đăng lên Facebook. Cứ hễ nhìn thấy bài viết của nó là tôi lại lắc đầu ngao ngán. Nhà tôi rộng, nhưng chỉ có tôi và chú Nam quản gia ở nên cảm thấy trống trải lắm. Khi trước ba mẹ tôi còn ở Việt Nam thì cũng chẳng khá hơn là bao vì họ cứ đi công tác suốt. Dù có chú quản gia trong nhà, nhưng tôi lại thích tự chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình hơn. Tôi khá kén ăn, lại không mê lắm mấy thứ cao lương mỹ vị nên hầu như chỉ ăn vài món đạm bạc đơn sơ. Món ăn sáng tôi yêu thích chỉ đơn giản là bánh mì sandwich, phết trứng cá tầm đen, caviar. Loại cá này một hộp 100g chỉ tầm 8 triệu đồng thôi. Một cái giá tuy rất bình dân, nhưng chất lượng lại trên cả tuyệt vời. Ăn sáng xong, tôi bèn lên phòng lấy cái guitar rồi lao nhanh ra khỏi nhà. Tôi yêu âm nhạc lắm, nhưng do ba mẹ cấm đoán nên tôi chỉ dám lén lút tự học trên mạng rồi tập theo. Tôi tuy học hành chểnh mảng, nhưng đàn hát thì tôi tự tin mình chẳng kém ai. Giờ đây không phải chịu sự quản lý từ gia đình nên tôi không cần phải lén la lén lút nữa, có thể thông dong làm những gì mình thích. Địa điểm bí mật mà tôi thường lui tới chính là sân thượng của trường. Nói là bí mật vậy thôi, chứ thực ra đã có nhiều người biết đến nó rồi, nhưng ít ai lui tới đây lắm. Nhất là vào những ngày nghỉ. Ở trên này có mấy bộ bàn ghế cũ bị bỏ lại, nên tôi hay tận dụng chúng làm chỗ ngồi cho mình. Trên sân thượng rộng rãi này, từng đợt gió lộng cứ thổi vù vù khiến tôi cảm thấy thư thái lắm. Tôi ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ, một tay cầm đàn, tay còn lại nhẹ nhàng rải những sợi dây đàn thanh mảnh. Từng giai điệu ngọt ngào vang lên như quyện hòa vào bầu trời xanh biếc. Tôi nhắm chặt mắt lại như muốn cảm nhận trọn vẹn sự yên bình trong tiếng đàn guitar đang ngân lên từng thanh âm êm dịu. Và rồi tôi bắt đầu cất tiếng hát. Hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường, hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Bạn thân hỡi, ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong. Một giọng hát trong trẻo từ đâu cất lên khiến tôi giật bắn mình quay lại. Mặt tôi đờ ra khi thấy một người con gái với mái tóc đen ống ả buông dài đang tung bay phấp phới theo từng đợt gió lộng. Cô ấy đang từng bước tiến dần về phía tôi. Ngọc Anh! Tôi kêu lên khi nhận ra người con gái ấy chính là Ngọc Anh. Nhưng Ngọc Anh lại không nói gì, chỉ mỉm cười tiến lại gần tôi. Thơm quá, cả người Ngọc Anh toát ra một mùi thơm nhẹ nhàng, dịu mát như hoa linh lan. Ngọc Anh càng lại gần, mùi thơm lại càng xộc lên mũi tôi, cảm giác dễ chịu quá. Mình không ngờ Kiệt lại biết đàn guitar và hát hay đến như vậy. Kiệt cũng thích âm nhạc lắm. Tôi trả lời ấp úng như gà mắc đẻ. Ủa, mà sao Ngọc Anh lại đến đây? Tôi thắc mắc hỏi. Hồi nãy mẹ dặn Ngọc Anh đi đến tiệm may của cô Thu ở đối diện trường để lấy cái áo dài cho mẹ. Lúc ra về thì Ngọc Anh thấy Kiệt đang xách cây guitar đi vào trong trường. Ngọc Anh thấy tò mò quá nên mới đi theo Kiệt. Cũng nhờ như vậy mà Ngọc Anh mới phát hiện ra Kiệt cũng có sở thích ca hát như Ngọc Anh nè. Vậy hả? Tôi lảng tránh ánh nhìn của Ngọc Anh, cười tủm tỉm đáp. Nhưng mà trên lớp mình lại thấy Kiệt ít đàn ca vui vẻ như này lắm, tại sao thế? Ngọc Anh tròn xoe mắt hỏi tôi. Vì Kiệt không thích ca hát trước mặt mọi người lắm. Tôi gãi gãi đầu đáp. Kiệt cũng thích bài tình thơ của nhạc sĩ Hoài An hả? Đúng rồi, bài đó vừa nhẹ nhàng mà vừa thơ mộng nữa, lại nói về tình bạn, tình yêu của lứa tuổi học sinh tụi mình nên Kiệt thích lắm. Câu hỏi của Ngọc Anh khiến sự ngại ngùng nãy giờ của tôi biến mất hẳn. Tôi như bắt được tần số của mình, liền buông ra một tràng dài luyên thuyên về bài hát này với Ngọc Anh một cách lưu loát đến kỳ diệu. Có lẽ vì tôi quá yêu thích ca khúc này, nên khi nói về nó thì tôi luôn cảm thấy hào hứng, không bị ấp úng như những lần khác. Trùng hợp quá, Ngọc Anh cũng thích bài này lắm. Mà 3 tháng nữa là đến đêm hội âm nhạc của trường mình á. Ngọc Anh tính đăng ký dự thi. Hay là Kiệt đệm đàn cho Ngọc Anh hát nha. Ngọc Anh bất ngờ hỏi tôi. Mặt tôi có chút khó xử, bởi tôi trước giờ không hề thích đàn hát trước đám đông, đột ngột lắm. Hàng trăm ánh mắt hướng về phía mình, thưởng thức thì ít mà xăm soi thì nhiều. Năm nào đến đêm đại hội mà chẳng vậy. Cứ lớp nào lên sân khấu trình diễn thì phía dưới sân khấu bọn học sinh lại mồm mép bô la, soi từng chân tơ kẻ tóc của người ta chứ chả mảy may gì đến tiết mục của họ. Tôi ghét cái cảnh này lắm nên chỉ thích ngồi trên này, một mình đàn hát vu vơ cho thỏa mãn đam mê mà thôi. Tôi hát, có gió, có mây, có nắng mai, có cỏ cây làm khán giả là được rồi, tách cần lũ sân si đó. Đi mà! Ngọc Anh bỗng nắm lấy tay tôi mà năn nỉ, khuôn mặt thanh tú nũng nịu của cô ấy khiến tôi lúng túng quá. Tôi không biết nên trả lời thế nào ngay lúc này. Bình thường tôi luôn là một người có lập trường riêng của mình. Nay tâm tôi sao lại dễ lay động đến thế? Riết rồi tôi cũng chả còn hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Ừ, được rồi. Tôi mấp máy môi, đáp. À, tuyệt quá, mình cảm ơn Kiệt nhiều lắm nha. Tim tôi lệch đi mấy nhịp khi Ngọc Anh bỗng ôm chầm lấy tôi vào lòng mà kêu lên sung sướng. Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm cuộc đời, tôi mới có diễm phúc trải nghiệm cảm giác được con gái ôm là như thế nào. Mà cũng không đúng, hồi năm lớp 5 tôi đã được trải nghiệm cảm giác này rồi thì phải. Hôm đó là buổi tập kịch cho trường, tôi bị cô giáo cho vai lính canh đứng yên một chỗ, còn thằng Phong được giao cho vai hoàng tử, con Khuyên là công chúa. Phân cảnh chúng tôi tập là cảnh công chúa lao đến ôm chầm lấy hoàng tử. Nhưng con khuyên hồ đồ này lại 5 lần 7 lượt ôm chặt lấy tôi, rồi vào má tôi hôn chuột chuột như gà mổ thóc. Tôi muốn nôn ra tại chỗ. Cô giáo và cả bọn phải kéo mãi nó mới chịu buông tha. Nhưng mà, cảm giác được con khuyên hồ đồ ôm so với Ngọc Anh thực sự khác nhau. Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy sạo sực, lâng lâng trong người. Tôi có thể cảm nhận được làn da mềm mịn của cô ấy đang chạm vào người tôi. Hương hoa linh lan trên người Ngọc Anh càng phản phất mãnh liệt hơn như kích thích khứu giác của tôi. Mình xin lỗi Kiệt nha, mình đường đột quá. Ngọc Anh bỗng buông tôi ra, luống cuống xin lỗi. Có gì đâu. Tôi làm bộ cười cười. Tôi ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong thâm tâm tôi lại muốn Ngọc Anh hãy đường đột thêm một lần nữa với mình. Ui, tôi cảm thấy mình biến thái quá đi mất. Mà giờ Ngọc Anh để ý mới thấy da của Kiệt trắng quá. Ngọc Anh ngắm nhìn làn da của tôi rồi tắm tắt khen ngợi. Vậy hả? Nhiều người cũng nói da Kiệt trắng. Chắc do di truyền từ bố nên da của Kiệt mới trắng như vậy. Tôi đáp, mắt vẫn dán vào cây đàn. Ngọc Anh hướng đôi mắt thơ ngây của mình về phía bầu trời. Đôi mắt như đang chứa đựng một nỗi niềm thầm kín mà khó có thể tỏ bày ra thành lời. Không hiểu sao khi nhìn Kiệt, mình lại nhớ về một người bạn thân thiết thuở nhỏ. Tâm can tôi bỗng nhiên thắt lại, cuộn trào một niềm cảm xúc đến khó có thể diễn tả thành lời. Không lẽ Ngọc Anh vẫn còn nhớ về tôi, cậu bé bột ngày nào hay sao? Người bạn? Tôi ấp úng hỏi. Ngọc Anh không nói lời nào, đưa tay lấy từ trong túi xách ra miếng ngọc bội trắng mà thuở xưa tôi đã tặng cho cô ấy. Bàn tay mềm mại của Ngọc Anh vuốt nhẹ lên những đường họa tiết trên miếng ngọc bội. Tôi có thể cảm nhận được Ngọc Anh thực sự rất trân quý miếng ngọc này, luôn nâng niu nó một cách nhẹ nhàng, cẩn thận nhất có thể. Lúc nhỏ, Ngọc Anh ngập ngừng một lúc rồi nói. Lúc nhỏ, Ngọc Anh có tình cờ giúp được một cậu bạn thoát chết. Từ đó, Ngọc Anh với cậu bạn dần trở nên thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Ngọc Anh với cậu bạn đó đã trải qua rất nhiều kỷ niệm thơ ấu bên nhau, vui lắm. Ấy vậy mà, vì vấn đề phát sinh mà gia đình mình phải chuyển về quê gấp. Do đi đường đột quá nên mình đã không kịp nói lời tạm biệt với cậu bạn ấy. Sau đó tụi mình dần mất liên lạc với nhau cho đến tận bây giờ. Dù chỉ là kỷ niệm thời thơ ấu, nhưng mình vẫn luôn trân trọng và nhớ mãi những hồi ức tươi đẹp ấy. Kiệt nhìn nè, miếng ngọc bội này là quà mà bạn ấy tặng cho mình ý. Ngọc Anh hào hứng đưa miếng ngọc bội cho tôi. Tôi cầm miếng ngọc bội trên tay, khóe mắt tôi ương ướt vì xúc động. Vẫn là miếng ngọc bội với gam màu trắng tinh khôi, thanh khiết. Những vết nứt vẫn hằn rõ trên miếng ngọc, cũng tựa như tình cảm hay những đoạn kỷ niệm ngọt ngào giữa tôi và Ngọc Anh vẫn mãi vẹn nguyên, dù bánh xe thời gian có khắc nghiệt, vô tình đến nhường nào. Cậu bé ấy tên gì vậy? Tôi cố gắng kiềm chế cơn xúc động, hỏi. Ngọc Anh nhìn tôi, thẹn thùng đáp. Cậu bé ấy tên là Bột. Ừ, vậy hả? Sao mắt Kiệt đỏ thế? Kiệt khóc hả? Ngọc Anh hơi hoảng khi thấy hai mắt tôi đã đỏ hoe lên vì nước mắt. À, không có gì đâu, chỉ là Kiệt xúc động thôi, vì Kiệt cũng đã từng có một người bạn thân thiết thuở thơ ấu như vậy. Trời, thiệt hả? Sao lại trùng hợp thế? Ngọc Anh ngạc nhiên kêu lên. Vậy Kiệt có tiện kể cho Ngọc Anh nghe về người bạn ấy được không? Thấy ánh mắt hiếu kỳ của Ngọc Anh nhìn tôi nên dù ngại nhưng tôi cũng không tiện từ chối. Hồi nhỏ trong một lần bất cẩn suýt chết, Kiệt đã được một cô bé ra tay cứu giúp. Kiệt và cô bé ấy đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng cũng giống như câu chuyện của Ngọc Anh, Kiệt và cô bé ấy cũng dần mất liên lạc với nhau. Dù cô bé ấy và Kiệt đã mất liên lạc, nhưng Kiệt vẫn luôn nhớ mãi những giây phút bình yên của hai đứa. Không biết cô bé ấy như thế nào ha? Ngọc Anh tò mò quá. Cô bé ấy xinh đẹp và đáng yêu như Ngọc Anh vậy đó. Tôi dương ánh mắt trìu mến ngắm nhìn Ngọc Anh, khẽ đáp. Hả? Ngọc Anh bỗng quay đi, lảng tránh ánh nhìn của tôi vì ngượng. Ôi má ơi, tôi mới nói gì vậy trời? Hèn gì từ lúc gặp Ngọc Anh cho đến giờ, tôi cứ ngửi thấy một mùi kỳ lạ thoang thoảng đâu đây. Đến giờ tôi mới biết là mùi ngôn tình chứ gì nữa. Câu chuyện của Kiệt giống với Ngọc Anh quá. Nghe Kiệt kể mà Ngọc Anh tò mò quá. Không biết cô bé ấy là ai nhỉ? Ngọc Anh thắc mắc hỏi. Là em đó. tôi định trả lời như vậy, nhưng tôi lại không đủ dũng khí để thốt ra câu nói đó. Tôi cứ dùng dằn mãi không chịu thổ lộ tình cảm của mình. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Ngọc Anh, sự cứng trắng của tôi lại giảm đi một nửa. Khuôn mặt của Ngọc Anh nhỏ nhắn, thanh tú lắm. Các đường nét trên khuôn mặt hài hòa với nhau trông rất cân đối. Đặc biệt, đôi mắt chính là vũ khí chết người của Ngọc Anh. Thề với mọi người trần đời, tôi chưa thấy ai có đôi mắt bồ câu diễm lệ như Ngọc Anh cả. Cứ như là trong tranh vẽ ấy, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy là bao nhiêu sự lạnh lùng boy của tôi đều tan biến hết. Dễ thương ơi là dễ thương luôn. Tôi và Ngọc Anh im lặng hồi lâu. Cả hai đứa chúng tôi cứ ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng mặt nhau. Tôi giả vờ rải rải cây guitar, còn Ngọc Anh thì cứ lục lọi trong túi xách một cái gì đó. Lục hết nửa ngày trời mà tôi vẫn không biết cô ấy muốn kiếm cái gì. À, hay là... Ngọc Anh bỗng cất tiếng nói. Tụi mình hát đi. Tôi và Ngọc Anh đồng thanh kêu lên. Chúng tôi phá lên cười nắc nẻ. Có lẽ Ngọc Anh cũng nghĩ như tôi. Không ngờ cả hai đứa tôi lại cùng đồng thanh nói lên một câu giống y xì nhau như vậy. Vậy để Kiệt đệm đàn cho Ngọc Anh hát nhé. Tôi hồ hởi đưa ra lời đề nghị. Hay Kiệt hát chung với mình luôn đi. Mình thấy Kiệt hát hay mà. Lời khen của Ngọc Anh khiến tôi sung sướng đến phát điên. Cảm giác được crush của mình khen tặng, các bạn hiểu mà, đúng không? Được rồi, vậy mình hát bài gì? Tôi hỏi. Tình thơ đi, mình cũng thích bài đó lắm. Ngọc Anh phấn khích nói. Nói rồi, tôi bắt đầu đặt tay lên những sợi dây đàn thanh mảnh. Tim tôi mỗi lúc đập một nhanh hơn, các ngón tay tôi cứ trơn trượt lung tung hết cả lên. Chỉ là đàn thôi mà, sao tôi lại lúng túng đến thế? Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung vào bài hát của mình. Những tiếng đàn du dương lại một lần nữa được cất lên một cách nhịp nhàng. Tôi và Ngọc Anh dần hát vang lên những câu hát ngọt ngào của ca khúc tình thơ. Bao yêu thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thôi đưa. Nghe bên khuôn ngu ngơ một thời tìm bước ngày xưa ước mơ người còn đâu nữa. Ai thương ai quên ai dần hờn buồn cánh phượng rơi khi ta chờ người không tới. Cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Ngoại truyện 3, lời yêu chưa ngỏ. Hàn huyên được một lúc, nhìn lại thì trời đã đứng bóng. Tôi và Ngọc Anh xếp lại bộ bàn ghế cũ vào đúng vị trí ban đầu rồi dừng xuống cổng trường ra về. Bước từng bước chậm rãi trên con đường yên ả, tôi như được gột rửa sự u ám, cô đơn trong tâm hồn suốt những năm qua để có thể tận hưởng được những giây phút thiên đường của cuộc đời này. Tôi nhí mắt sang ngắm nhìn Ngọc Anh, những tia nắng nhạt màu rọi xuống làm ửng hồng đôi má của cô ấy. Trông đáng yêu quá chừng. Hôm nay vui quá. Ngọc Anh nhìn tôi, nói. Ừ, vui thật. Tôi cười xòa, đáp. Bình thường trên lớp mình thấy Kiệt trầm tư ít nói lắm, nhưng mà nhờ hôm nay mình mới biết Kiệt lại dễ thương và có tâm hồn nghệ sĩ đến như vậy. Vì Kiệt... Tôi ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Vì Kiệt không thích thể hiện mình ra bên ngoài quá nhiều. Kiệt chỉ làm vậy với người mà mình thích thôi. Hả? Câu sau Kiệt nói gì á? Ngọc Anh nheo mày hỏi tôi. Chắc do câu sau chỉ dám nói lý nhí, lẩm bẩm một mình nên Ngọc Anh không nghe thấy được. À không, không có gì đâu. Tôi lắc đầu lia lịa. Tôi thở phào một cái. May mà Ngọc Anh không nghe thấy, nếu không chắc tôi độn thổ mất. Kiệt. Ngọc Anh bỗng vỗ vai tôi, kêu lên. Hả? Tôi ngơ ngác. Đằng kia hình như xảy ra chuyện gì kìa. Ngọc Anh vội nói rồi chỉ tay về phía trước. Theo quán tính, tôi bèn nhìn theo hướng chỉ tay của Ngọc Anh. Tôi nhìn thấy phía xa xa ở cuối góc đường có một người đàn bà to béo với khuôn mặt chữ điền trông rất bậm trợn, đang đứng trống hông. Đứng đối diện bà ta là một cô bé mặc đồ dân tộc, độ chừng 14 tuổi, có dáng hình nhỏ nhắn. Cạnh bên là một thằng nhóc có vẻ nhỏ tuổi hơn, đang bấu chặt vào người cô bé. Trông sợ hãi lắm. Ê con dân tộc kìa, mày có thấy cái túi nào rơi ở đây không? Người đàn bà hỏi bằng một giọng chua ngoa. Dạ không, con không thấy cái túi nào cả. Cô bé mặt mày tái nhợt đáp. Mày đừng có mà lương lẹo. Nãy giờ tao chỉ đi ăn bún mắm ở phường 7 rồi bắt taxi đi shopping ở phường 2. Xong tao có cùng nhóm bạn đi đến công viên ngắm cảnh ở đối diện quán cà phê Phạm Ngân rồi vòng qua nhà may Diệp Lâm ở phường 5 để đặt áo dài. Cuối cùng tao chia tay nhóm bạn rồi bắt taxi về ngược lên này. Tao chỉ đi qua có vài chỗ nên cái túi không bị mất ở đây thì mất ở đâu hả? Người đàn bà trợn trừng mắt quát lớn. Cả người cô bé run lên bần bật, giọng nói đứt quãng như muốn bật khóc. Dạ con thực sự không có lấy túi của cô. Cô nhìn đi, trên người con đâu có cái túi nào của cô đâu. Con thật sự không có lấy. Người đàn bà điên tiết lên, đoạn nhanh như cắt xong đến giật lấy chiếc túi thổ cẩm trên người cô bé mà hét lên. Mày đừng có mà xạo sự, nếu không trả túi cho tao thì mau đưa cái túi của mày đây để cho tao lục. Tôi đứng ở ngoài chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện thì chắc mẩm rằng đây chỉ là một vụ dàn dựng hòng cướp tài sản của người khác. Lý do mất đồ của mụ đàn bà kia quá sức vô lý. Vả lại nếu có mất đồ thì cũng chả ai giữ lận rồi xong tới giật đồ của người khác vô duyên như thế. Đoạn đường này hôm nay vắng vẻ, lại đang dần nghỉ trưa yên tĩnh. Há chẳng phải thời điểm vàng để mụ ta dàn cảnh cướp giật hay sao? Quay trở lại vụ cướp trắng trợn kia, mụ đàn bà một tay nắm chặt chiếc túi thổ cẩm, tay còn lại liên tục xô đẩy người cô bé ra xa. Dù kháng cự quyết liệt, nhưng sức của trẻ em thì làm sao chống đỡ nổi sức của người lớn. Chẳng mấy chốc, cô bé đã bị đẩy cho ngã chổng vó xuống nền đất. Nhưng trên tay em vẫn níu chặt lấy chiếc túi không buông. Thấy chị mình bị xô ngã, thằng nhóc đứng nép bên người cô bé nãy giờ cũng không nhịn nổi mà lao đến cắn một phát vào tay mụ đàn bà điên kia, hòng giải thoát cho chị mình. Mụ đàn bà hét lên một tiếng rồi liền buông tay. Thấy tình hình không ổn, tôi nhanh chóng phi như bay vào, đứng chắn ngang để bảo vệ cho hai chị em. Mày là thằng nào? Sao dám xen vào chuyện của tao? Nè bà kia, bà đừng có ăn ngang nói ngược nhé. Đừng có tưởng chỗ này vắng người là muốn làm gì thì làm. Tôi biết rõ là bà dàn cảnh muốn cướp tiền của con người ta chứ mất đồ gì. Tôi gắt lên. Mày khôn hồn thì đừng có xé vào chuyện của tao. Một thằng nhãi ranh như mày thì biết cái quái gì chứ. Cút! Bà ta vẫn làm mình làm mẩy chưa chịu thôi ý định đen tối của mình. Tôi nghiến chặt răng, chỉ vào mặt bà ta mà quát. Bà mà không đi thì tôi báo công an hốt bà đó. Bà bịa chuyện để dàn cảnh thì cũng bịa chuyện nào cho nó có lý tí. Cái lý do giả trân như vậy mà bà cũng nói cho được. Chỉ tổ lừa mấy đứa con nít thôi. Nghe đến báo công an, mặt bà ta có chút sượng lại. Tôi thấy vậy thì liền quay lại nói với Ngọc Anh. Ngọc Anh, bạn lấy điện thoại ra báo công an liền đi, để tôi xem thử bà mạnh miệng thế nào trên đồn công an. Thấy tôi nháy mắt ra hiệu, Ngọc Anh đã hiểu được ý đồ của tôi. Cô ấy nhanh chóng lôi ra chiếc điện thoại rồi giả vờ bấm số. Mụ đàn bà kia thấy vậy thì mặt mày co rúm lại, vội ba chân bốn cẳng chuồn đi mất. Trước khi chạy, mụ ta không quên chỉ tay vào mặt tôi mà lớn giọng. Hay cho mày dám xen vào chuyện của bà, mày coi chừng tao đấy thằng ắt con. Coi con mắt bà. Tôi hất hàm quát. Vậy là ổn rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì mọi chuyện cũng êm đẹp. Ngọc Anh lúc này đang ôm chầm lấy cô bé cùng đứa em vào lòng. Tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi, bàng hoàng vẫn còn đang hiện hữu rõ rệt trên mặt của hai bé. Tôi thật không dám nghĩ, nếu lúc nãy tôi và Ngọc Anh không đi qua đoạn đường này, thì chắc mọi công sức bán buôn của hai em sẽ đổ xong đổ bể vào tay mụ đàn bà điên kia mất. Em đừng sợ, mọi chuyện ổn rồi. Tôi vỗ nhẹ vào vai cô bé, an ủi. Tay của em bị chảy máu rồi kìa. Ngọc Anh nhăn nhó kêu lên. Tôi nhìn vào cánh tay của cô bé, trên tay em có mấy vết xước đang rỉ máu khá nhiều. Chắc do khi nãy em bị va đập xuống nền đất nên cả tay lẫn chân đều bị trầy xước khắp nơi. Hay dẫn em ý về nhà mình đi. Nhà mình có băng gạc cũng như mấy vật dụng y tế sát trùng vết thương cơ bản nên có thể giúp em ấy xử lý mấy vết thương này được. Ngọc Anh khẩn trương nói với tôi. Ừ, vậy ta mau đi thôi. Vì đang bị thương nên cô bé khá khó khăn trong việc di chuyển nên tôi phải cõng em ấy. Còn cậu nhóc kia thì may mắn hơn khi không bị gì cả. Mà tự nhiên tôi nghĩ lại thấy đây phải chăng là do ông trời sắp đặt. Bởi nhờ vụ này mà tôi được dịp đến nhà Ngọc Anh để tham quan. Như vậy quá tuyệt vời rồi còn gì. Sau một hồi lội bộ mệt muốn sặc máu, chúng tôi cũng về đến nhà của Ngọc Anh. Căn nhà 2 tầng với gam màu trắng chủ đạo, trông đơn giản nhưng lại rất đẹp mắt. Phòng khách của nhà Ngọc Anh cũng không có gì quá đặc biệt ngoài một chiếc bàn lớn ở giữa cùng bộ sofa trắng. Kế bên là cái tủ đồ gỗ với mấy tấm tranh vẽ được lồng vào khung kiến, bày biện ngay ngắn bên trong tủ. Mà quên mất, khi nãy dọc đường đi, tôi với Ngọc Anh cũng chủ động nói chuyện với hai em để hai em bớt sợ hãi hơn. Hỏi ra mới biết hai chị em là người dân tộc Ê Đê. hàng ngày phải lặn lội từ miền núi xa xôi xuống đây để bán quà lưu niệm cho khách du lịch, kiếm chút tiền phụ giúp cha mẹ trang trải cuộc sống. Cô chị tên Hờ Mary, còn cậu em tên Y Náp. Nghe hoàn cảnh của hai em, tôi và Ngọc Anh không khỏi chạnh lòng. Ở cái tuổi này, đáng lẽ các em phải được cấp sách đến trường, được thỏa sức học tập, vui đùa cùng với những người bạn đồng trang lứa với mình. Ấy vậy mà... Chị ơi, em muốn đi vệ sinh quá. Hờ Mary níu lấy tay áo của Ngọc Anh, khẽ nói. Để chị dẫn em đi nhé. Vậy Kiệt, bạn băng bó cho bé Y Náp giúp mình nha. Hộp dụng cụ y tế mình để phía trong tủ đồ cạnh tivi ấy. Dứt lời, Ngọc Anh nắm tay Hờ Mary rồi dẫn em ấy ra sau nhà. Tôi bước đến phía tủ đồ, luồn tay vào trong lấy ra hộp dụng cụ y tế rồi đi lại ghế sofa nơi Y Náp đang ngồi. Em ngồi im nha, để anh sát trùng vết thương cho. Dạ vâng ạ. Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu. Trong quá trình băng bó cho Y Náp, mỗi khi tôi ngẩng mặt lên nhìn thì lại thấy ánh mắt nó cứ dán chặt vào tôi không rời. Miệng nở nụ cười khúc khích như đang chứa đựng một ý nghĩ nào đó. Ban đầu tôi cũng thấy bình thường, nhưng nó cứ nhìn hoài làm tôi tò mò quá nên tôi liền buộc miệng hỏi. Này nhóc, sao nãy giờ em cứ nhìn anh rồi cười kỳ lạ vậy? Thằng nhóc lém lỉnh nói. Có phải anh thích chị Ngọc Anh không? Tôi thừ người ra trong giây lát, không biết nên phản ứng thế nào trước câu hỏi của thằng bé. Tại sao nó lại hỏi tôi câu đó? Và quan trọng hơn hết là tại sao nó lại biết tôi thích Ngọc Anh? Sao em biết anh thích chị Ngọc Anh? Tôi ấp úng hỏi. Y Náp cười lên thích thú. Em thấy ánh mắt tình tứ của anh khi nhìn chị Ngọc Anh là em hiểu rồi. Tôi đớ hết cả lưỡi khi nghe câu trả lời của Y Náp. Ông trời ạ, à, một thằng bé chỉ mới 13 tuổi mà đã nhìn ra được tôi thích thầm Ngọc Anh. Đúng là tuổi trẻ tài cao có khác. Anh chưa dám thổ lộ với chị đúng không? Ừ, anh chưa dám. Tôi trả lời, ánh mắt lảng sang nơi khác. Y Náp thổi một cái phù vào vết thương trên tay rồi mỉm cười nói. Em thấy chị Ngọc Anh vừa xinh đẹp lại dịu dàng nữa. Em nghĩ anh Kiệt nên mau chóng tỏ tình với chị Ngọc Anh đi. Mẹ em hay dạy em rằng cuộc đời không có quá nhiều cơ hội, nên chúng ta đừng chần chừ mà phải biết nắm bắt. Nếu không, sau này sẽ hối hận lắm. Từng câu, từng chữ mà Y Náp nói ra như khiến tâm trí tôi càng thêm xao động. Thằng bé nói đúng lắm. Nếu tôi cứ dây dưa mãi mà không chịu thổ lộ nỗi lòng mình, thì có khi nào sau này tôi sẽ không còn cơ hội để nói hay không? Chuyện tôi là cậu bé bột của năm đó, chuyện tôi thích Ngọc Anh, tất cả tôi đều chưa dám hé răng nửa lời với Ngọc Anh. Không hiểu sao mỗi khi mở miệng, cổ họng tôi như bị đông cứng lại, thành ra chẳng nói được từ nào về chuyện ấy. Anh hiểu rồi, anh cảm ơn nhóc nhé. Tôi cười cười, đưa tay xoa xoa đầu Y Náp. Nói rồi tôi lại tiếp tục lấy băng gạc băng bó lại vết thương cho Y Náp. Tôi thấy thương thằng nhóc này quá. Khuôn mặt nó khấu khỉnh, vừa đáng yêu, tinh nghịch nhưng lại rất hiểu chuyện. Tôi không chần chừ, quyết định lấy trong ba lô ra một ít tiền đưa cho Y Náp. Do hôm nay chủ nhật, tôi chỉ tính đi đến trường đàn hát một chút rồi về, chứ không làm gì nhiều nên chỉ thủ trong túi ví có 10 triệu đồng. Anh, số tiền này là... Thằng bé ngạc nhiên nhìn tôi. Anh Kiệt tặng cho hai em đó, nhớ về đưa lại cho ba mẹ nha. Nhưng mà số tiền này lớn quá. Y Náp lưỡng lự nhìn tôi. Nhưng nhẹ gì, anh đưa thì cứ lấy đi, em đem về đưa cho mẹ, cứ nói là của Mạnh Thường Quân tặng. Số tiền này tuy không nhiều nhưng cũng giúp gia đình em phần nào bớt được gánh nặng cơm áo gạo tiền. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. À. Y Náp lễ phép đưa hai tay nhận lấy xấp tiền từ tôi. Cậu bé cúi nhìn những tờ tiền, mặt mày méo lại vì hạnh phúc. Bỗng Y Náp lao đến ôm chầm lấy tôi. Tôi cảm nhận được nhịp tim của thằng bé đang đập mỗi lúc một nhanh hơn. Có lẽ vì cả cuộc đời của em chưa bao giờ có được số tiền lớn đến như thế. Nín, không có khóc nữa. Đàn ông con trai mà khóc cái gì không biết. Tôi cố gắng dỗ cho Y Náp nín khóc. Chỉ mong sao với số tiền ít ỏi này thì cuộc sống của gia đình em sẽ bớt vất vả hơn một chút. Sau khi băng bó vết thương cho hai em, Hờ Mary có tặng cho chúng tôi hai chiếc khăn thổ cẩm trông đẹp mắt lắm. Tặng xong, hai chị em vội vã từ giã tôi và Ngọc Anh để trở về nhà vì trời đã chạng vạng tối. Tôi dặn hai chị em đi đường phải thật cẩn thận, gặp chuyện gì khó khăn bất trắc, không tự giải quyết được thì cứ bình tĩnh nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ. Nắng chiều phủ lên thành phố nơi này một màu an yên đến buồn tẻ. Tôi tựa nhẹ đầu vào cánh cửa, lặng lẽ nhìn bóng dáng lon ton của Hờ Mary và Inep đang dần khuất đi sau những tán cây xanh thẳm. Tôi cứ nâng niu lấy chiếc khăn thổ cẩm mãi không buông. Tôi trân quý món quà này lắm, dù nó chẳng đáng giá bao nhiêu. Mình thương hai bé quá, mới chỉ 13-14 tuổi mà đã phải ra đường mưu sinh vất vả như vậy rồi. Ngọc Anh mắt vẫn dán chặt về phía xa xăm, nói: Mình cũng vậy. Tôi khẽ đáp: Mà chiếc khăn thổ cẩm hai em tặng đẹp quá. Mấy đường họa tiết này vừa lạ mắt vừa cân đối, sờ vào lại mềm mịn êm tay nữa chứ. Ngọc Anh sờ vào chiếc khăn, thích thú nói: Ngọc Anh thích cái khăn này lắm hả? Tôi hỏi dò. Ừ, Ngọc Anh thích lắm. Nghe thế, tôi bèn đưa khăn của mình cho Ngọc Anh. Vậy Ngọc Anh lấy khăn của Kiệt luôn đi, xem như quà của Kiệt tặng cho Ngọc Anh. Tôi vừa nói vừa chì khăn về phía Ngọc Anh. Thôi thôi, Ngọc Anh không lấy đâu, Ngọc Anh cũng có khăn rồi mà, Kiệt cứ giữ lại đi. Ngọc Anh lắc đầu từ chối. Kiệt muốn tặng cho Ngọc Anh mà, nên Ngọc Anh lấy đi cho Kiệt vui. Tôi cố gắng năn nỉ Ngọc Anh với mong muốn cô ấy sẽ nhận lấy tấm lòng của mình. Ngọc Anh nhìn tôi, ánh mắt vẫn còn lưỡng lự. Nhưng mà... Ờ, vậy thôi. Tôi rút tay lại, bắt đầu bày ra bộ mặt hờn dỗi như nít lên ba của mình. Dù gì thì người ta cũng đâu thèm nhận quà của một đứa nhạt nhẽo, học dở như mình đâu. Ừ, không phải đâu, Kiệt đừng nghĩ vậy mà. Ngọc Anh luống cuống giải thích. Thấy mặt tôi vẫn lơ lơ ra đó, Ngọc Anh vội chộp lấy chiếc khăn trên tay tôi, rồi nói: Được rồi, mình nhận mà, Kiệt đừng giận nữa. Đó, Ngọc Anh nhận ngay từ đầu thì phải tốt hơn không? Tôi cười vô tư, hí hửng nói: Kiệt đúng là như con nít vậy á. Ngọc Anh trêu tôi. Chúng tôi chọc nhau cười đến đau cả bụng. Tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và Ngọc Anh đã dần thu hẹp lại. Tôi cũng bớt nhát gái hơn một chút, có thể thoải mái nói cười với Ngọc Anh. Một lúc sau, tôi cũng tạm biệt Ngọc Anh vì trời đã sụp tối rồi. Tôi phải về nhà, nếu không chú quản gia lại gọi điện báo cho ba mẹ tôi thì lại mệt. Ngọc Anh có níu tôi ở lại ăn cơm với gia đình cô ấy vì đúng lúc đó ba mẹ Ngọc Anh lại vừa đi làm về. Thấy Ngọc Anh và hai bác mời gọi nhiệt tình quá nên tôi cũng không tiện từ chối. Đành nán lại một chút để dùng bữa với mọi người. Mà cũng tốt, nhân dịp này có thể làm quen với ba vợ, mẹ vợ tương lai thì tuyệt còn gì bằng. Nán lại ở nhà Ngọc Anh đến tận 9 giờ tối tôi mới có thể ra về. Ba mẹ Ngọc Anh dễ thương lắm, quan tâm hỏi han tôi từng ly từng tí. Đến khi tôi về, hai bác còn tặng cho tôi thêm một mớ đồ ăn ngon ơi là ngon. Nhiều khi tôi thấy họ còn tốt hơn cả ba mẹ ruột của mình nữa. Về đến nhà, tôi quăng luôn cái ba lô sang một góc rồi nằm phịch xuống giường. Sáng giờ nhiều chuyện xảy ra quá nên toàn thân của tôi bây giờ mệt đến rã rời. Nhưng nghĩ đến Ngọc Anh, sự mệt mỏi của tôi lại tan biến đi đâu mất. Tôi chỉ hy vọng mình sẽ sớm ngày có đủ tự tin, dũng khí để thổ lộ tình cảm với Ngọc Anh và nói cho cô ấy biết tôi chính là cậu bé bột của năm nào. Ngoại truyện 4, thổ lộ. Kiệt, dậy đi con, sắp trễ giờ đi học rồi kìa. Dạ. Tôi vẫn còn mệt lắm, nằm cuộn tròn trong chăn bông định nướng thêm tí nữa, nhưng nghe tiếng chú Nam cứ càm ràm nhức hết cả đầu, nên tôi đành phải thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi lết thết đi học. Giờ mà còn chạy xe đạp đến trường là trễ học đó. Thôi, con đi xe hơi đi cho nhanh, để chú gọi tài xế chở cho. Chú Nam vừa nói vừa giúp tôi quải ba lô lên vai. Dạ thôi chú, đi trễ chút cũng không sao đâu ạ. Với con cũng không thích đi xe hơi, ngột ngạt lắm. Tôi xua xua tay từ chối. Chú Nam lắc đầu ngán ngẩm. Cái thằng này, nhà có xe hơi mà cứ thích đạp xe đạp đến trường. Con nhìn mấy đứa bạn xung quanh xem, đứa nào mà chẳng có xe bốn bánh đưa rước mỗi ngày. Tôi cười khì khì, đáp. Người ta khác con khác chú ơi, con không thích màu mè, với đi xe đạp vừa vận động cơ thể mà lại được hít thở không khí trong lành nữa, thích lắm chú. Rồi rồi con tự bột, con thích sao cũng được hết, giờ mau đi học đi, trễ bây giờ. Tôi dạ một tiếng rồi liền phi lên chiếc xe đạp phóng nhanh đi mất. Thật ra nhà tôi cách trường cũng không quá xa nên đi xe hơi thì lại lố quá. Đạp xe long nhong ngoài phố thế này vừa hát nghêu ngao lại vừa được ngắm cảnh sắc xung quanh. Như vậy chả phải tốt hơn sao? Thêm cái nữa, nếu đi học bằng xe hơi thì bọn học sinh trong trường lại biết tôi có điều kiện, phiền phức lắm. Cứ giả nghèo khó trước mặt chúng nó để không bị chú ý cho đỡ mệt. Chú Nam cứ nói quá, Tôi đạp xe bon bon trên đường mà đến trường vẫn còn dư hơn 10 phút, nào có trễ nải gì. Chân vừa chạm đến cửa lớp, tôi đã nghe tiếng thằng Toàn và thằng An cự cãi láo nháo hết cả lên. Cái bài phương trình này giải sao vậy? Chỉ tao coi. Thằng An cầm trên tay cái máy tính casino, vỗ vỗ vào vai Toàn mà hỏi. À, bài này hả? Dễ lắm. Áp dụng công thức là ra à. Toàn chép miệng. Rầm má mày trọng hả? Thằng An bắt đầu cáu lên. Sao quạo gì ba? Tao nói đùa thôi mà. Để từ từ tao chỉ. Làm gì căng thế? Thằng Toàn có vẻ sợ, vội vuốt vuốt ngực thằng An mà xoa dịu. Thằng An nghe thấy thế thì cũng hạ hỏa. Nó nói với giọng hậm hực. Chuyện nào nên giỡn thì giỡn, nên nghiêm túc thì nghiêm túc. Ba mẹ tao, ông bà hâm cắt tiền tiêu vặt tháng sau của tao, nên tao đành cắn răng chăm học. Mới nhờ mày giúp. Tao đang quạo chuyện đó nên mày đừng có chọc tao nữa. Tao không còn vui như trước đâu. Tao xin lỗi mà. Hai thằng này dù là anh em thân thiết nhưng lại như chó với mèo, cự cãi nhau suốt. Nhưng có cãi lộn ì xèo đến mấy thì tụi nó vẫn lại thân thiết nhau như xưa thôi. Tính ra nhờ chúng nó cãi nhau mỗi ngày mà lớp tôi bớt nhạt nhẽo đi rất nhiều. Trước đây tôi ghét đi học lắm, đi học mà cứ như bị đè ải ra biên cương, khó chịu cực kỳ. Chẳng trách tôi cứ ngáp lên ngáp xuống trong các tiết học. Giờ ra chơi tôi cũng chẳng buồn ra ngoài, chỉ nằm ì người ra bàn để nghe nhạc. Chí ít khi nghe nhạc, tôi cũng cảm thấy người mình thả lỏng, thư giãn hơn nhiều. Nhưng bây giờ thì cục diện đã khác. Tôi dù vẫn ghét đi học, nhưng mỗi ngày tôi lại muốn mau chóng đến lớp để ngắm cô bạn thân thiết của mình, Võ Ngọc Anh. Có lẽ Ngọc Anh chính là động lực duy nhất thúc đẩy tôi đến trường. Dù ở trong lớp, tôi và Ngọc Anh không thể nói chuyện qua lại nhiều, nhưng chỉ cần được ngắm cô ấy từ xa thì tôi cũng đã mãn nguyện rồi. Đang lạc giữa mớ suy nghĩ bồng bông, bỗng một giọng nói chanh chua vang lên khiến tôi giật cả mình. Đúng là cái thứ giả tạo, mới chuyển vào đây mà tưởng mình ngon ăn lắm. Giọng nói khó nghe ấy đích thị là của Mai Phương Thảo. Nó nói với con Ngọc Hạnh đang bắt chéo chân, ngồi chễm chệ trên bàn giáo viên, hướng ánh mắt cay nghiệt về phía Ngọc Anh mà buông lời châm chọc. Thôi kệ người ta đi mày ơi, người ta nghĩ mình đẹp nên muốn làm càng á mà. Nhưng mà có làm gì thì vẫn thua nhan sắc của mày thôi. Mày lúc nào chả là hoa khôi đẹp nhất trường mình. Ngọc Hạnh khu môi múa mép nhằm lấy lòng con Thảo. Con Thảo nghe lời xu nịnh của con Ngọc Hạnh thì lấy làm vui lắm. Thảo che miệng lại cười khúc khích. Ôi dạ, mày cứ nói quá không à. Tao làm gì đẹp bằng ai kia. Bỏ lại tao cũng không biết làm cái bộ mặt ngây thơ vô số tọ như ai kia ra để lấy lòng mọi người đâu. Con Hạnh nghe thế thì tiếp tục mồm năm miệng mười. Bởi vậy ai kêu mày ngay thẳng thật lòng thật dạ quá làm gì. Phải học hỏi người ta cách thảo mai, tỏ ra mềm yếu thì mới chiếm được cảm tình của bọn con trai chứ. Mà tao nói mày nghe nè, tuy không xinh nhưng tao biết thế nào là ảo. Những cái giả tạo chỉ được hình thức bên ngoài thôi, thì sớm muộn gì cũng bị phơi bày ra trước ánh sáng à. Nên mày đừng bận tâm quá. Rồi sau này ông trời cũng thay tụi mình lột mặt nạ nó ra thôi. Còn Thảo phá lên cười sung sướng, trông vẻ mặt hả dạ lắm. Mày nói hay lắm Hạnh ơi. Được rồi, tuần trước tao có mua cái túi hiệu bim bim bắp. Mày nói mày thích lắm đúng không? Vậy đó tao tặng mày. Con Hạnh mắt sững sờ, vội nắm lấy tay của Thảo mà cảm ơn rối rít. Trời, mày tặng tao thiệt hả? Tao cảm ơn mày nhiều lắm nha. Tao cũng nịnh bợ gì mày đâu. Tao chỉ nói sự thật thôi. Có sao nó vậy à? Có cái túi thôi mà. Mày cứ làm quá. Mà tụi mình xuống canteen ăn cơm đi. Nói chuyện nãy giờ tao cũng đói rồi. Thì Dương nó để ở dưới canteen nãy giờ rồi kìa. Thảo giục. Nói rồi con Hạnh và con Thảo tung tăng bước ra khỏi lớp, để lại Ngọc Anh ngồi lặng lẽ một góc với vẻ mặt cam chịu. Ngọc Anh, bạn đừng để ý đến lời nói của tụi nó nha. Tụi nó sừng sì đó giờ rồi. Nên Ngọc Anh không sao đâu, Kiệt không cần phải lo cho mình đâu nè. Ngọc Anh trả lời tôi với khuôn mặt gượng gạo. Tôi thấy mình vô dụng quá. Ngoài những câu an ủi máy móc ra, tôi chẳng biết nên làm thế nào để khiến Ngọc Anh hết buồn. May thay có Thu Hà bên cạnh, có thể thay tôi tâm sự, an ủi Ngọc Anh được phần nào. Con Thảo là người lòng chim dạ cá, bề ngoài tỏ vẻ dễ thương, bên trong dở dở ương ương khó lường. Ấy vậy mà cả trường này ai cũng bị lời ngon tiếng ngọt của nó mê hoặc. Chắc chỉ có mỗi tôi với Thu Hà là nhận ra được bộ mặt thật của nó. Suốt mấy tiết học còn lại, tôi thấy Ngọc Anh ít nói hơn hẳn. cô ấy cứ ngồi trầm tư như đang để tâm trí của mình trôi về miền xa xôi nào đó. Tiếng trống tan học vừa dứt, tôi đã thấy Ngọc Anh vội xách cặp đi nhanh ra ngoài. Ê, lát ra sân bóng nha Kiệt! Thằng An đặt tay lên vai tôi, nói. Thôi thôi, nay tao bận rồi, để hôm khác đi. Tôi từ chối lời mời của thằng An rồi khẩn trương đi ra ngoài. Tôi thấy Ngọc Anh đang đi lên dãy dẫn lên sân thượng của trường. Tôi cũng mon men đi theo phía sau, tránh để Ngọc Anh phát hiện. Sao cô ấy không đi về mà lại lên sân thượng vậy ta? Tôi thực sự không hiểu được. Ngọc Anh đứng nép vào một góc trên sân thượng. Trên tay cô ấy cầm chặt miếng ngọc bội mà tôi đã tặng. Làn gió heo mây nhẹ nhẹ thổi qua như đang trêu đùa với mái tóc ống ả của Ngọc Anh. Tôi đang dương mắt ngắm nhìn Ngọc Anh trong vô thức thì một suy nghĩ thú vị chợt lóe lên trong đầu tôi. Phải rồi, sao mình không nghĩ ra ta? Tôi lầm bầm. Ngọc Anh! Tôi lớn tiếng gọi giật giọng. Ủa, Kiệt? Sao Kiệt lại ở đây? Ngọc Anh hỏi tôi với giọng điệu đầy kinh ngạc. Kiệt thấy Ngọc Anh buồn nên Kiệt muốn an ủi Ngọc Anh. Tôi lảng tránh ánh nhìn của Ngọc Anh, đáp. Ngọc Anh cảm ơn Kiệt nhiều nha. Ngọc Anh không sao đâu mà, Kiệt đừng có lo. Chỉ là mấy lời nói vu vơ thôi, mình không bận tâm nhiều đâu. Nghe Ngọc Anh nói tôi cũng an tâm được phần nào. Nhưng nhìn nét mặt của cô ấy vẫn còn chút đượm buồn. Đương nhiên rồi, nói không buồn vậy thôi chứ bị người ta chỉ trích, mỉa mai mình thì ai mà không bận lòng cho được. Ừ, thế thì tốt rồi. Mà Ngọc Anh nè. Hả? Hay là tụi mình chơi với nhau trò này đi. Đảm bảo chơi xong là Ngọc Anh hết buồn luôn ấy. Thật hả? Mà trò gì thế Kiệt? Ngọc Anh hào hứng hỏi ngược lại tôi. Tôi đảo mắt xuống sân trường, thấy lũ học sinh đều đã về hết. Tôi mới bắt đầu nói về trò chơi của mình. Trò này lúc còn học cấp 2 lớp Kiệt có chơi, vui lắm. Đại loại là từng người một sẽ được đeo tai nghe, chụp tai đang bật nhạc rất lớn, át đi hết mọi âm thanh xung quanh. Người còn lại sẽ đứng đối diện với người đang đeo tai phone. Người đó sẽ nói một từ hoặc một câu bất kỳ. Người đeo tai phone có nhiệm vụ sẽ đoán xem câu từ mà người kia đang nói là gì. Nếu đoán trúng sẽ được thưởng. Lúc lớp Kiệt chơi trò này thưởng nhau bằng kẹo. Có nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra lắm. Đảm bảo không vui, không lấy tiền. Dứt lời, tôi bắt đầu hồi hộp nhìn Ngọc Anh với cặp mắt dò xét. Tôi muốn xem phản ứng của cô ấy sẽ như thế nào với trò chơi này. Mới nghe Kiệt giới thiệu mà mình đã thấy trò chơi này thú vị quá. Sẵn lúc bây giờ vừa đủ hai người nên cứ chơi thử xem sao, chắc là vui lắm. Ngọc Anh phấn khích reo lên. Thấy Ngọc Anh chấp nhận chơi mà tôi vui như vừa bắt được vàng. Nhưng trò chơi này tôi vừa làm cho Ngọc Anh hết buồn, cũng vừa có thể thổ lộ tình cảm của mình trước mặt cô ấy. Dù Ngọc Anh có đoán ra được hay không thì tôi cũng đã mãn nguyện rồi. Tôi mở dây kéo cặp, lấy cái tai nghe chụp tai rồi chỉnh nhạc trên điện thoại cho thật lớn. Vậy bây giờ ai đoán trước? Ngọc Anh cất tiếng hỏi tôi. Hay để Kiệt đoán trước cho, Ngọc Anh nói đi. Tôi vừa đáp vừa đeo tai phone vào tai mình. Mấy giai điệu sập sình của bài hát bắt đầu tra tấn lỗ tai tôi. Mới đeo vào thôi mà đã nhức hết cả đầu. Ngọc Anh bước lên phía trước 5-6 bước rồi xoay người lại. Cô ấy giơ tay ra làm vài cử chỉ. Tôi hiểu ngay Ngọc Anh muốn tôi hãy sẵn sàng vì cô ấy chuẩn bị nói ra câu nói của mình. Bột. Tôi lớ ngớ nhìn theo khẩu hình của Ngọc Anh mà đoán. Trời ơi, Ngọc Anh nói gì mà dài hơn sớ. Tôi nheo muốn lọt trong mắt nhưng vẫn không thể đoán ra được. Chỉ đoán nôm na được cô ấy phát âm bờ gì đó. Tôi gỡ cái tai phone chết tiệt ra khỏi đầu. Mặt tôi nhăn lại vì thất vọng khi không đoán ra được Ngọc Anh đang nói gì. Một chữ cô ấy nói tôi còn chưa đoán được chứ đừng nói đến cả câu. Bộ kì không đoán được mình nói gì hả? Ngọc Anh nhìn khuôn mặt yếu xìu của tôi, hí hửng hỏi. Ừ, Ngọc Anh nói dài quá nên Kiệt không đoán ra. Mà hình như câu Ngọc Anh nói có âm bờ đúng không? Bột hả? Tôi mang máng nhớ lại khẩu hình Ngọc Anh trước đó rồi hỏi. Ngọc Anh dường như không muốn trả lời câu hỏi này của tôi. Cô ấy cầm chiếc tai phone trên tay tôi, đeo thử lên đầu một chút rồi lại tháo ra. Thôi tụi mình chơi tiếp đi, giờ đến lượt mình đoán nha. Mà cái tai phone này hình như âm lượng bị lỗi hay sao mà còn nhỏ quá. Để mình chỉnh lại. Kiệt mau bước lên trên đi. Ngọc Anh giục tôi. Tôi dù tò mò lắm nhưng Ngọc Anh lại không muốn trả lời nên tôi cũng không còn cách nào khác. Mà khi nãy tai phone tôi nghe vẫn bình thường. Tiếng nhạc lớn muốn nổ màng nhĩ chứ có nhỏ đâu ta. Cảm thấy hơi kỳ kỳ nhưng tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Bèn quay lưng lại rồi bước nhanh lên phía trước vài bước. Lúc này hình như Ngọc Anh đã chỉnh xong âm lượng tai phone rồi. Ngọc Anh chỉnh xong rồi, giờ tụi mình bắt đầu nha. Ngọc Anh vừa nói vừa đeo tai phone lên. Không hiểu sao tay chân tôi bắt đầu nhão ra như không còn chút trọng lực. Tôi run quá, không biết có nên thổ lộ tình cảm của mình cho Ngọc Anh nghe không. Và nếu lỡ Ngọc Anh đoán ra được thì cô ấy liệu có chấp nhận tình cảm của tôi không? Tôi hướng mắt về phía sân trường, rà soát một lượt nửa vòng, chắc chắn không còn bóng dáng học sinh nào ở trong trường. Tôi lo lắm, nếu tụi con Thảo mà biết được chuyện này thì kiếp này của tôi coi như bỏ. Và sẽ lại liên lụy đến Ngọc Anh, khiến cô ấy càng bị chửi nặng nề hơn nữa. Kiệt! Kiệt ơi! Ngọc Anh kêu giật giọng khi thấy tôi cứ đứng trơ ra. Hả? Kiệt quên mất. Ngọc Anh đeo tai phone vào lại đi rồi Kiệt nói. Ngọc Anh ừ một tiếng rồi đeo chiếc tai phone lên. Tôi đang chặt các ngón tay lại vào nhau, thành tâm khấn nguyện xin trời đất hãy tiếp thêm động lực cho tôi để tôi có thể thổ lộ tình cảm của mình với Ngọc Anh. Tâm trạng đã ổn định hơn, tôi căng mình hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc hét lên thật to. Ngọc Anh ơi, mình chính là bột của cậu nè, mình thích Ngọc Anh nhiều lắm. Tôi thở hổn hển vì hét muốn bể cả giọng, tôi nín thở, hồi hộp chờ đợi phản ứng của Ngọc Anh. Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đến kỳ lạ. Ngọc Anh chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt cũng chả có chút biểu hiện gì rõ nét. Không lẽ Ngọc Anh không đoán ra sao? Ngọc Anh từ từ gỡ nhẹ cái tai phone ra khỏi đầu. Cô ấy đưa bàn tay trắng nõn khẽ vuốt nhẹ mái tóc của mình. Ngọc Anh không đoán ra được Kiệt nói gì à? Tôi lắp bắp hỏi. Ngọc Anh bất chợt nở nụ cười bẽn lẽn. Giọng nói thanh thanh cất lên như khiến tim tôi tan chảy. Kiệt nói dài quá nên Ngọc Anh cũng không đoán ra. Bộ Ngọc Anh không tò mò Kiệt đã nói gì sao? Tôi thắc mắc hỏi. Ừ thì mình cũng tò mò, nhưng mà thôi, nói ra thì lại mất đi phần thú vị của trò chơi. Mỗi người đã có những suy đoán riêng của mình rồi. Ngọc Anh đáp, miệng vẫn cười tủm tỉm. Tôi không hiểu ý tứ trong câu nói của Ngọc Anh lắm, nhưng mà thôi bỏ đi, cô ấy cũng không đoán ra được. Tôi thấy hơi thất vọng một chút, nhưng chí ít tôi cũng đã dám đứng trước mặt cô ấy để nói ra hết nỗi lòng của mình. Chỉ vậy thôi tôi cũng vui lắm rồi. Mà công nhận, mấy trò chơi đoán như vậy vui thật ý. Mình cảm ơn Kiệt nhiều nhé. Lời cảm ơn của Ngọc Anh khiến lòng tôi rộng rã hẳn lên. Tôi gãi gãi đầu nói. Chỉ cần Ngọc Anh vui là được rồi. Mà thôi, cũng trễ rồi. Tụi mình về thôi. Ừ, mình về thôi. Mà để Kiệt xách ba lô giúp Ngọc Anh cho. Tôi mau miệng nói rồi với ngay lấy chiếc ba lô của Ngọc Anh. Mình cảm ơn Kiệt nha, Kiệt tốt quá. Ngọc Anh tiếp tục khen tôi không ngớt, làm tôi ngại đến đỏ bừng mặt. Bước từng bước chân trên con phố nhộn nhịp, tôi đảo mắt cố gắng để quan sát thật tinh tế cảnh vật xung quanh mình. Dưới lòng đường, mấy đứa nhóc học sinh tiểu học đạp xe đạp lon ton đến trường. Nghe loáng thoáng đâu chúng nó hẹn nhau về vụ bắn bi, siêu nhân gì đó. Trông vô tư lắm. Phía xa xa lại có mấy đứa nữa đang tụm năm tụm ba trao đổi mấy lá bài siêu anh hùng mà chúng sưu tầm được với nhau. Còn mấy quán ăn nhỏ bên lề đường thì khỏi phải nói, trực ních bọn học sinh ngồi thong dong trên ghế nhựa, vừa nhai cơm nhõm nhẽm vừa tám với nhau rơm rã. Nhìn cảnh này, không hiểu sao tôi lại thấy lòng mình an yên lắm. Càng lớn, con người ta lại càng trưởng thành, càng nhiều mối suy tư, bận tâm hơn. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi bản thân rằng sao mình lại sống vội vã, cuống quýt quá. Nhưng biết làm thế nào được, bởi lẽ cuộc đời nào cho phép tôi sống chậm lại. Chuyện gia đình cho đến chuyện học hành, rồi cả chuyện tình cảm. Tất cả như một mớ hỗn độn quay cuồng trong tâm trí tôi từng ngày, khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Kiệt! Kiệt! Tôi giật nảy mình bởi tiếng gọi của Ngọc Anh. Nãy giờ lo suy nghĩ vẩn vơ nên tôi lơ đễnh quá. Ngọc Anh kêu mình hả? Kiệt đang suy nghĩ gì mà trầm tư thế? Mình kêu mãi mà Kiệt không nghe thấy. Không có gì đâu, Kiệt nghĩ linh tinh thôi mà. Tôi đáp nhanh cho qua chuyện. Mà hình như phía trước là quán cơm tấm của chị Lên đúng không Kiệt? Ngọc Anh khều nhẹ vào tay tôi, hỏi. Nghe tới chị Lên, óc ác tôi lại tự nhiên dựng đứng hết cả lên. Ừ, đúng rồi. Tôi mấp máy môi trả lời. Mình nghe Hà kể về chị Lên nhiều lắm. Tính ra chuyển vào đây học cũng khá lâu rồi mà vẫn chưa có dịp làm quen với chị ấy. Hay là tụi mình ghé qua quán cơm của chị ăn thử nha Kiệt. Chương 5. Sự tích chị Lên. Lời đề nghị của Ngọc Anh khiến tôi bất giác tặc lưỡi một cái. Nếu để cho Ngọc Anh nói chuyện với chị Lên thì tôi không biết kết cục sẽ như nào nữa. Chị Lên tuy không giàu, mặt cũng không đẹp, nhưng được cái lại rất vô duyên. Sự vô duyên của bà cả khu phố này ai mà chả biết. Thật ra chị Lên vốn dĩ là người miền ngoài, tha phương cầu thực đến nơi này để kiếm sống mưu sinh cũng được 2 năm nay rồi. Tôi nghe con Thảo tọc mạch lại rằng chị Lên hồi trước là dân kinh doanh hoa quả, đã vậy còn là chủ hội lớn trong vùng. Mấy bà trong xóm cứ dăm ba bữa lại thấy chị Lên bê hẳn một giỏ trái cây to tướng lên trụ để cúng vườn. Không những thế, chị Lên còn in hẳn mấy chục quyển kinh Phật phân phát cho bà con trong vùng, làm từ thiện nhiều không đếm xuể. Có lẽ nhờ thành tâm cúng bái mỗi ngày mà cuối cùng thì ân trên cũng phù hộ cho gia đình chị Lên tán gia bại sản. Nghe phong phanh là do làm ăn gian dối, không minh bạch trong hợp đồng nên khi mọi chuyện bại lộ thì các đối tác làm ăn của nhà chị Lên ùng ùng kéo đến làm loạn, đòi thư kiện đủ thứ. Chị Lên lúc này bị dồn vào đường cùng, bí bách quá nên đành chơi lớn giật hụi của mấy bà trong xóm rồi bỏ trốn lên này làm ăn. Lúc lên đây, chị Lên vô tình gặp được anh Xuống. Cả hai nên duyên với nhau rồi cùng nhau tu chí làm ăn. Đúng như cái tên, sự nghiệp hai vợ chồng anh chị cứ lên voi xuống chó mấy hồi. Nhưng may mắn thay khi mở quán cơm tấm, hai vợ chồng chị Lên lại gặt hái được nhiều thành công to lớn. Thật không thể phủ nhận số bà chị Lên này hên thật. Cái tính vô duyên hay chửi đông đỏng của bà lại là thứ giúp bà nổi tiếng và gây dựng được cơ nghiệp vững chắc đến tận bây giờ. Mấy người trong phố tôi cũng lạ lắm. Một số người thích được nghe chị Lên chửi nên mỗi ngày đều kéo đến quán xin bả chửi rồi quay clip lại, đăng lên Facebook để câu like. Từ đó, quán cơm của chị Lên lại vô tình được nhiều người biết đến. Thành ra làm ăn ngày càng khấm khá hơn. Quay trở lại hiện tại, tôi chỉ sợ chị Lên ăn nói không ý tứ sẽ lại khiến Ngọc Anh buồn lòng. Nên tôi thật không muốn cho Ngọc Anh tiếp xúc với chị ta chút nào. Mà nếu Ngọc Anh đói thì để Kiệt dẫn Ngọc Anh đi nhà hàng này ăn nè. Ngon hơn ở đây nhiều. Tôi nhanh miệng nói. Mình muốn ăn thử cơm ở quán chị Lên hơn cơ. Đi mà Kiệt. Ngọc Anh lại tung chiêu nhõng nhẽo khiến tôi đành bấm bụng chịu thua. Trời ơi Kiệt, tan cơm hả em? Chúng tôi vừa đến trước cửa quán. Chị Lên đang đứng thái hành trong bếp thấy thế đã vội buông dao, ùa ra nhanh như một cơn gió. Cái tông giọng cao vút của bả như muốn ăn tươi nuốt sống hai đứa chúng tôi. Dạ, chị. Tôi lạnh lùng đáp. Hai đứa ngồi đợi chị tí nha, để chị bưng cơm ra cho thằng Thành cái rồi qua tiếp chuyện với hai em. Chúng tôi chưa kịp dạ, thì chị Lên đã nhanh nhẩu chạy ngược vào bếp mà hí hoáy nấu ăn. Tôi nhìn chồng ghế nhựa xung quanh mà lắc đầu ngao ngán. Đáng ra làm ăn khấm khá rồi thì cũng nên đầu tư, trang hoàng lại quán ăn cho thẩm mỹ hơn chứ. Tôi rút trong ba lô ra cái khăn Chanel, lau đi lau lại mặt ghế rồi nói. Ghế này Kiệt lau sạch rồi, không còn bụi bẩn gì đâu, nên Ngọc Anh cứ ngồi đi. Mình cảm ơn Kiệt nha. Ngọc Anh cười trìu mến, đáp. Lát sau, chị Lên bưng hai dĩa cơm tấm nóng hổi đến bàn của chúng tôi. Để hai đứa chơi lâu rồi, ăn ngon miệng nha. Chị Lên nói. Dạ, tụi em cảm ơn chị nha. Ủa, mà... Chị Lên vừa xỉa răng, vừa nhìn lơm nhơm về phía Ngọc Anh. Bé này là ai vậy Kiệt? Sao chị chưa thấy bao giờ ta? Dạ, bạn này là Ngọc Anh, là học sinh mới chuyển về trường mình được vài tháng rồi đó chị. Tôi đáp. Chị Lên vỗ tay một cái bếp rồi nói. Miền đét ơi, con nhỏ này nó đẹp kinh khủng. Tạnh ơi, mới gặp lần đầu thôi mà chị ưng cái bụng hết sức các em. Nghe chị Lên khen ngợi Ngọc Anh, tôi cũng thấy mát lòng mát dạ, bớt lo hơn một chút về sự vô duyên của mẹ. Dạ, em cảm ơn chị Lên nha. Em cũng hay nghe mọi người kể về chị lắm, nhưng giờ em mới có dịp làm quen. Chị vừa dễ thương mà lại vui tính nữa chứ. Ngọc Anh cười tươi rói, đáp. Chị Lên đưa tay che miệng mà cười khúc khích. Con bé này, không những xinh mà còn hiểu chuyện kinh khủng. Thiệt chứ, trong nguyên nhóm bạn của em, chị thấy có con bé này được nhất thôi đó Kiệt. Chứ mấy đứa còn lại thì... Dạ, thì sao á chị? Tôi ngạc nhiên hỏi. Chị Lên trề môi một cái rồi nói với giọng điệu bóp chát. Thì dụ trường Ánh Dương tổ chức đi từ thiện hồi 3-4 tháng trước ở tỉnh miền dưới đó hai đứa. Đợt đó tỉnh miền dưới bị ngập, nên trường học trời các mạnh thượng quân tổ chức vận động quyên góp, trà quà sôi nổi lắm. có lên cả báo đài rồi phát lên tivi nữa, nên chị ngồi nhà coi cũng thấy. À, được đó. Tôi buông cái nĩa xuống rồi nói. Được đó, nhóm em cũng có đi nữa. Tuy khá cực nhưng cũng vui chị ạ. À, giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn lắm. À ừ. Chị lên gật gù. Mà điều chị bực mình ở đây là con Thu Hà bạn tụi em đó. Thu Hà bạn em? Tôi và Ngọc Anh ngạc nhiên hỏi. Chị lên mặt mày nhặn xị, nói. Thì cái đợt từ thiện đó, con Hà nó có lấy xét đi với trường đâu. Dạ đúng rồi. Do lúc ấy chị họ của Hà lên cơn đau đẻ, mà các thành viên trong nhà lại đang đi làm, nên Hà phải xin gấp cô chủ nhiệm nghỉ đi làm từ thiện để cùng mẹ nó đưa chị Mai đến bệnh viện để đẻ chị. Ngọc Anh giải thích. Chị lên nốc một hơi hết ly trà đá rồi nói. Nó nghỉ đi từ thiện để đưa con Mai chị nó đi đẻ, cái đó thì chị biết. Nhưng chị vẫn nóng máu lắm. Bộ hai đứa không thấy tức hả? Trong khi người ta đang lũ lụt liên miên thì ở đây con Hà nó lại nhỡn nhơ đưa chị nó đi đẻ. Chị nói thiệt, đẻ thì cũng biết lựa ngày lựa giờ để mà đẻ. Đẻ ngay trân lúc thiên tai này mà còn được hả? Tôi đưa hai tay ôm lấy đầu thể hiện sự bất lực của mình. Cuối cùng thì sự vô duyên của chị lên cũng đã được bộc phát mạnh mẽ. Ấy vậy mà tôi cứ tưởng bà đã biết tu tâm dưỡng tính rồi chứ. Chị ơi! Ngọc Anh bỗng cất tiếng nói, giọng điệu có hơi tức tối. Em thấy chỉ vì chuyện đi đẻ mà chị trách móc hai chị em Thu Hà thì oan cho họ quá. Việc đi đẻ làm sao mình có thể tính toán được hả chị? Tình thế tiến thoái lưỡng nan nên con Hà nó đành phải hủy chuyến đi từ thiện thôi. Nhưng dù không đi thì nó cũng có ủng hộ mấy phần quà bánh nhờ tụi em phân phát cho bà con trong vùng mà. Mặt chị lên bắt đầu đanh lại. Biết là nó có ủng hộ, nhưng cái chuyện nó bỏ đi từ thiện để đưa chị nó đi đẻ cũng là quá vô tâm đi. Tiến thoái lưỡng nan cái gì hả em? Lúc đó chỉ cần con Mai nín đẻ một chút, đợi con Hà đi từ thiện về rồi chở nó đi đẻ sau thì vẫn ok mà. Như vậy vừa hợp tình lại vừa hợp lý, vẹn cả đôi đường rồi. Chị lên tiếp tục bắn súng liên thanh. Mà con Mai này nó là thánh đẻ có tiếng trong phố mình. Mới lấy chồng 3 năm mà đã quất mẹ 3 đứa. Nó đẻ với tốc độ bàn thờ như vậy rồi ai sánh nổi. Chị nói cho hai bên nghe, chị lên của tụi mày dù học ít nhưng hiểu biết thì chả kém ai đâu nhé. Người ta có câu, đẻ coi nồi, ngồi coi hướng. Đẻ thì cũng phải đẻ có ý, có tư, có kỹ cương nề nếp. Cho dù có thích đi nữa thì cũng nên đẻ điều đó, đẻ lai ra thôi cho vui nhà vui cửa, nhắm nuôi được hẳn đẻ. Đằng này, năm nào nó cũng phọt một đứa như vậy thì tiền nào chịu nổi. Bộ hai em không thấy nhà con Mai nghèo xác, nghèo sơ hả? Cái tạp hóa rẻ mạt của nó với mấy cuốc xe ôm của thằng chồng nó còn chưa chắc đủ lo cho một đứa. Huống gì bây giờ đến tận 3 đứa. Đẻ ra thì phải có trách nhiệm với đứa nhỏ, chứ đẻ vì đam mê, đẻ ào ào như gà mà không nuôi nổi thì chỉ tội lũ trẻ thôi em. Nhưng mà... Ngọc Anh! Tôi nắm lấy tay Ngọc Anh, lắc lắc đầu, ý muốn khuyên cô ấy đừng nên phản biện lại gì cả vì rất nguy hiểm. Chị Lên đang nổ khí xung thiên, lúc này mà Ngọc Anh còn làm phật lòng chị Lên thì chắc bả nhai đầu người yêu của tôi mất. Ngọc Anh thấy tôi ra hiệu thì cũng đành nén cơn tức giận xuống. Tôi biết Hà và Ngọc Anh là chị em tốt với nhau, nên đương nhiên Ngọc Anh không thể nào làm ngơ khi Hà bị chị Lên xỉa xói như thế. Nhưng trong tình huống này, tốt nhất nên im lặng là vàng. Chị Lên ít học, bản tính chị ta lại sân si như thế, nên dù có nói lý cỡ nào thì bả cũng không hiểu. Cứ tránh càng xa càng tốt, đỡ phải rước họa vào người. Tình hình căng thẳng, tôi với Ngọc Anh cũng nuốt không nổi miếng cơm nữa, vì cả hai chả còn tí tâm trạng nào. Tôi móc trong bóp ra tờ 500 nghìn, đặt lên bàn rồi kéo tay Ngọc Anh đi nhanh ra khỏi quán. Ủa gì vậy đang ăn mà hai đứa, không đợi lấy tiền thói hả? Giọng chị Lên bai hải gọi chúng tôi. Dạ thôi, khỏi thói chị ơi. Tôi nói, tay vẫn nắm chặt lấy tay của Ngọc Anh mà kéo đi. Đi xa khỏi quán rồi, tôi mới buông tay Ngọc Anh ra mà thở hổn hển. Ơn trời, nếu lúc nãy tôi mà không cản kịp thì chắc chị Lên xé xác Ngọc Anh ra mất. Nè, sao hồi nãy Kỳ không để Ngọc Anh nói? Ngọc Anh hỏi tôi với giọng điệu trách móc. Ừ, thì... Thấy Ngọc Anh giận lẫy, tôi cũng cuốn lên mà giải thích. Ngọc Anh thấy chị Lên rồi đó, tính chị ấy vô duyên đó giờ, ăn nói bóp chát không kiêng nể bất cứ ai. Nếu lúc đó Ngọc Anh cãi tay đôi với chị ấy thì chắc chắn sẽ có ẩu đả đó. Ẩu đả? Ngọc Anh thản thốt nhìn tôi. Tôi gật đầu một cái rồi chậm rãi đáp. Ừ, chị Lên nhìn vậy chứ giang hồ hung tợn lắm. Đợt trước có lần bà đánh con Nhi Tô bán áo đến bầm tím cả mặt vì dám cãi lộn với bà. Do con Nhi Tô lúc đó đã nguyền rủa bả, sau này sẽ bị đâm nát hết tử cung buồng trứng, rồi bị nhét đĩa cơm tấm vào miệng, nên chị Lên đã nổi điên lên mà đánh nó túi bụi. Ngọc Anh mặt mày tái xanh, sợ hãi nói. Trời, mình không biết chị Lên lại đáng sợ như vậy. Cảm ơn Kiệt lúc đó đã ngăn mình kịp thời nha. Nếu không, mình không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa. Cho dù tình thế khi nãy có như thế nào, thì Kiệt vẫn sẽ bảo vệ Ngọc Anh mà. Tôi không biết mình vừa nói gì nữa. Không khí bỗng chốc im lặng đến bất thường. Mắt chúng tôi chạm nhau như đang cố kiếm tìm một thứ cảm xúc kỳ lạ. Phải mất một lúc tôi mới kịp hoàn hồn trở lại. Mình về đi, trễ lắm rồi. Tôi đỏ mặt, ấp úng nói. Ừ, chúng ta về thôi. Ngọc Anh khẽ gật đầu. Tôi tinh mắt quan sát Ngọc Anh, hình như cô ấy vừa cười thì phải. Nụ cười nhẹ nhàng chỉ thoáng qua trong giây lát, nhưng đã để lại trong lòng tôi nhiều dư âm khó tả. Ánh nắng vàng vọt của bóng chiều đã điểm thêm trên khuôn mặt của Ngọc Anh một màu rực rỡ của thiên nhiên, khiến tâm tôi bất giác dao động, cứ mãi ngắm nhìn cô ấy mà quên đi hết mọi thứ xung quanh. Chương 6, sóng gió. Từ chương này, tác giả sẽ bắt đầu viết theo ngôi thứ ba. Ngày tháng cứ thế trôi qua êm ả, tình cảm của Kiệt và Ngọc Anh ngày càng khăng khít, sâu đậm hơn trước rất nhiều. Cả hai dù vẫn giữ khoảng cách trên lớp, nhưng khi có thời gian riêng tư được ở bên nhau, Kiệt và Ngọc Anh lại ân cần, chăm sóc cho nhau như một cặp tình nhân đích thực. Cứ đến chủ nhật, cả hai lại hẹn nhau trên sân trường để tập hát, chuẩn bị cho đêm đại hội âm nhạc sắp tới. Các ngày lễ lộc, liên hoan trong trường được diễn ra suôn sẻ, náo nhiệt. Thế nhưng, từ sau đêm hội Halloween của trường, Ngọc Anh lại thay đổi một cách kỳ lạ. Trong lớp học, Kiệt để ý thấy Ngọc Anh có nhiều lúc mặt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, ánh mắt như chứa đựng nhiều suy tư, phiền muộn. Đã nhiều lần Kiệt muốn mở lời thăm hỏi, nhưng việc học hành, bài vở mỗi lúc một nhiều. Cực chẳng đã lại sắp thi giữa kỳ, nên học sinh ai cũng tất bật ôn bài. Hết học chính khóa, lại đến học các lớp phụ đạo. Thành ra Kiệt quên bén mất chuyện ấy, không để ý nhiều nữa. Hôm đó sau khi tan học, Kiệt đạp xe dần trở về nhà của mình. Cậu không thèm đói hoài gì đến lời càm ràm của chú Nam, bước một mạch lên phòng rồi ngã phịch xuống giường. Những ngày này trời bỗng nhiên trở lạnh. Từ tuần trước Kiệt đã thấy nghẹt mũi, khó chịu trong người. Tính Kiệt chủ quan, ít để ý đến sức khỏe của mình. Cậu không chịu nghỉ ngơi, uống thuốc cho khỏe mà cứ rong ruổi ngoài đường suốt. Lại thêm thói quen ăn bận phong phanh, cộng với tình hình thay đổi thất thường của thời tiết nên bệnh cảm ngày càng trở nặng hơn. Từ lúc nằm xuống giường, Kiệt đã thiếp đi từ bao giờ. Cậu đánh một giấc từ chiều cho đến tận tối. Chú Nam ở dưới nhà cặm cụi nấu nướng, chờ mãi không thấy Kiệt xuống bếp để dùng bữa, nên chú đã lên phòng Kiệt xem sao. Chết rồi, sao nóng dữ vậy? Chú Nam hoảng hốt khi sờ tay lên trán của Kiệt. Ngay lập tức, chú Nam bốc máy gọi cho bác sĩ riêng của gia đình Kiệt đến để thăm khám cho cậu. Kiệt cứ nằm mê man trên giường với cơn sốt kéo dài không dứt. Cậu không biết rằng có một cơn cuồng phong dữ dội chuẩn bị ập đến với người mà cậu yêu nhất trên cõi đời. Võ Ngọc Anh. Ngay lúc này, trên mạng xã hội Facebook bỗng nhiên lan truyền một đoạn clip với nội dung sốc, nữ sinh trường trung học phổ thông Ánh Dương lộ clip ân ái với đại gia. Mỗi phút trôi qua, bài đăng của tài khoản nặc danh kia lại càng tăng thêm hàng trăm lượt chia sẻ. Chẳng mấy chốc, đoạn clip đã bùng nổ khắp mạng xã hội. Lần lượt, các trang page cho đến trang confession của trường đều chia sẻ kịch liệt về đoạn clip nóng trên, hòng để câu tương tác về cho mình. Tụi mày ơi, con Ngọc Anh nó lộ clip nóng kìa! Thảo hốt hoảng kêu lên khi màn hình core video vừa bật lên. Trời ơi, tao không tin được luôn ý! Mà có chắc đứa trong ảnh chính là nó không? Thư không giấu nổi sự kinh ngạc qua màn hình máy tính. Chắc chắn rồi, quay cận mặt sắc nét như vậy mà! Từ đầu tao đã nói nó là điếm mà tụi mày cứ không nghe. Cứ bị bộ mặt giả tạo của nó qua mặt. Rồi giờ nhìn xem, nó lộ bản chất rồi đó. Thảo dương dương tự đắc. Kỳ này tôi đời nó rồi, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường thì chỉ có nước bị đuổi học thôi. Duy nói với giọng điệu giễu cợt. Thấy Phúc nãy giờ mặt cứ nghệch ra chẳng nói chẳng rằng câu nào, Thư bèn hỏi. Anh Phúc, anh sao vậy? À, không có gì, anh nghỉ chút việc thôi. Phúc có chút lúng túng, nói. Cả Đạt với An nữa, hai mày cứ im ỉm thế. Khải Đạt cùng Triệu An không trả lời, chỉ biết cười ậm ừ cho qua. Hai người cùng Cao Phúc lúc này sợ đến run người. Họ không ngờ việc làm đen tối của mình lại có ngày bị phơi bày ra ánh sáng. Nhưng tuyệt nhiên, danh tính của ba người vẫn được bảo mật kỹ càng. Bởi lẽ đoạn clip đã được một trong ba người thận trọng làm mờ đi khuôn mặt. Ê tụi mày, tao mới vừa nghĩ ra trò mới, đảm bảo cực vui luôn. Thảo nhoẻn miệng cười khúc khích. Nói thử tụi tao nghe xem, nhưng mà thằng Kiệt với con Hà sao hôm nay không online vậy ta? Dương thắc mắc hỏi. Kệ tụi nó đi. Thảo chép miệng. Nghe nói thằng Kiệt bị bệnh thì phải, còn con Hà thì nó ít chơi mạng xã hội đó giờ, nên khỏi phải nói. Hà nó thân với con Ngọc Anh lắm đó mà, để coi lần này nó có dám đứng ra bên việc con điếm đó hay không. Mai Phương Thảo dần kể cho cả nhóm nghe về kế hoạch điên rồ của mình. Một kế hoạch tàn nhẫn, bức tử con người mà không cần phải dùng đến thứ vũ khí sắc nhọn nào. Đêm trường dài dẳng đi qua một cách nhanh chóng, nhường chỗ cho ánh bình minh hùng vĩ đang dần lóe lên từ phía chân trời. Ấy thế mà, đến độ 8 giờ sáng, những đám mây đen kịch từ nơi nào chợt kéo đến ồn ả, giăng kín hết cả một nền trời xanh biếc. Chúng làm mình làm mẩy, nuốt trọn hết những giọt nắng cuối cùng vào trong lớp mây đen mờ mịt, để giờ đây, bầu trời của khu phố bị nhuộm một màu xám ngoắt đến đáng sợ. Trên đoạn đường vắng, một bóng dáng tiều tụy đang lê từng bước chân của mình tiến về phía trước. Hai chân của cô như rã ra, nhão nhoẹt. Mỗi bước chân như mất đi hoàn toàn trọng lực, trông đáng thương vô cùng. Không ai khác, bóng dáng ấy chính là Võ Ngọc Anh. Tối qua, khi đoạn clip nóng của cô bị phát tán trên khắp các mạng xã hội, thì cuộc đời của Ngọc Anh đã chính thức bị hủy hoại hoàn toàn. Cô gào khóc trong tuyệt vọng, như mất hết sự bình tĩnh vốn có. Ngọc Anh toan định tự sát, nhưng ba mẹ của cô đã can ngăn kịp thời. Ba mẹ Ngọc Anh tuy đau đớn cùng cực, nhưng họ vẫn một mực tin tưởng con gái mình trong sạch, ra sức khuyên ngăn Ngọc Anh buông bỏ ý định tự sát. Suốt đêm hôm đó, Ngọc Anh giam mình trong phòng. Cô khóc đến sưng cả mắt, tâm can như bị giày xé đến rỉ cả máu tươi. Ba mẹ Ngọc Anh phải túc trực bên cạnh cô cả đêm. Họ dùng đủ mọi cách để trấn an tinh thần cho Ngọc Anh. Cố gắng lắm mới ép Ngọc Anh đến trường được. Bởi dù sự cố nghiêm trọng xảy ra, nhưng việc học hành vẫn không thể bỏ bê được. Sắp đến kỳ thi giữa kỳ quan trọng, năm nay lại là năm cuối cấp nên càng không thể lơ là. Ngọc Anh hai tay ghì chặt vào quai ba lô. Cô cúi gầm mặt lủi thủi tiến vào trường trước hàng nghìn lời ra tiếng vào của bọn học sinh xung quanh. Nhỏ Ngọc Anh này là cái con trong clip hôm qua hả? Ừ, đúng rồi, không tin luôn. Nhìn mặt mày sáng sủa, tri thức như thế mà lại đi gặp đại gia. Mặt nó dày còn hơn tấm thớt, bị tung clip nóng rồi mà vẫn còn vác mặt đến đây học. Cái thứ con gái trợ trẻn như nó chắc chắn đã qua tay một đống người luôn rồi ấy, chứ không phải chỉ là hai thằng trong clip không đâu. Ngọc Anh cắn chặt môi, cô cố phớt lờ đi những lời nói cay độc mà bước nhanh vào lớp. Vừa nhìn thấy Ngọc Anh, Phương Thảo đã phá lên cười nắc nẻ. Ok kìa, chẳng phải đây là nữ sinh chính của bộ phim điện ảnh hot hòn hòt hôm qua đấy sao? Có ăn bánh dày không sao mà mặt mày dày quá vậy, vẫn còn dám vác mặt tới lớp cho bị chửi hả? Thư chí chóe, Ngọc Anh vẫn lặng im không nói gì, từ từ bỏ ba lô xuống ghế rồi ngồi vào chỗ của mình. Bốp! Thảo bỗng xông đến tát vào mặt của Ngọc Anh, khiến cô đau đớn kêu lên. Giờ phút này rồi mà mày còn tỏ vẻ thánh thiện nữa hả con đếm kia? Mọi người biết không, ngay từ đầu khi con nhỏ này chuyển vào trường, Thảo đã nhận ra bộ mặt hồ ly tinh của nó. Nó luôn làm bộ mặt ngây thơ trong sáng để chiếm được tình cảm của mọi người. Nhưng sau lưng nó lại buông lời dèm pha, nói xấu mọi người không ngớt. Thảo cũng chỉ tình cờ nghe được những lời nói đó mà thôi. Và rồi, Thảo dần dần kể lại chi tiết việc Ngọc Anh đã nói xấu từng thành viên trong lớp như thế nào. Thảo kể rành mạch, tường tận đến nỗi khiến ai nghe xong cũng đều tin chăm sóc vào những lời ba hoa bịa đặt ấy. Cộng thêm cái tài diễn xuất không hề giả trân của mình, Thảo đã chiếm trọn niềm tin của tất cả các thành viên trong lớp. Khi Thảo vừa dứt lời thì cũng là lúc cơn thịnh nộ của cả lớp dâng lên đỉnh điểm. Tất cả mọi người đồng loạt chửi bới, vung tay ném giấy vụn, lon nước vào người Ngọc Anh. Cao Phúc cùng Khải Đạt còn đổ cả sọt rác hôi thối lên người cô ấy. Ngọc Anh ôm đầu, ngập lặng trong biển rác nhơ nhớp mà gào lên nức nở. Mình không có mà, mình xin các bạn tha cho mình đi mà. Tiếng Ngọc Anh yếu ớt phàn nài mọi người, nhưng đáp lại cô chỉ là lời khinh miệt, dèm pha đến tàn nhẫn. Thùy Dương không thể kìm lòng khi nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của Ngọc Anh. Cô quay sang giật nhẹ tay áo của Thảo mà nói. Thôi mày ơi, tao thấy như vậy đủ rồi. Mày với tụi kia ép quá là Ngọc Anh nó tự sát bây giờ. Thôi vậy mà thôi. Thảo phủi tay Dương ra, lớn tiếng nói. Mày không thấy từ ngày nó chuyển vào đây, địa vị của tao đã bị lung lay đi rất nhiều hả? Từ nhan sắc đến tài năng, tao có gì thua nữa chứ? Vậy mà mấy thằng con trai cứ chết mê chết mệt con điếm đó. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác rồi. Gieo nhân nào gặt quả nấy, nên giờ nó bị gánh chịu hậu quả thì cũng là căn bản do thân nó tạo quá nhiều nghiệp thôi. Tao cũng chỉ là thay trời hành đạo, chứ có làm gì sai đâu mà phải dừng lại. Nhưng mà... Mày thôi đi, bộ chẳng phải mày cũng ghét nó sao? Ừ thì có ghét. Dương ngập ngừng một lúc rồi nói, nhưng mà có ghét đến mấy thì cũng không nên dồn ép nó vào đường cùng. Mày làm thế chẳng khác nào đang bức tử nó. Bức tử? Thảo nhếch mép. Tao thấy hôm nay mày bị úng não rồi Dương à, nên về khám lại đi sẽ tốt hơn đó. Mày thôi mấy trò thương hại đó đi. Mau lấy sắp giấy in, tao dặn mày in ra đây. Dương nhìn Thảo với cặp mắt ái ngại xen lẫn chút sợ hãi. Cô nửa muốn đi, lại nửa không muốn đi. Nhưng thấy mặt Thảo đằng đằng sát khí, Dương cũng không dám nề hà, nấn ná thêm nữa mà nhanh tay lấy trong hốc bàn ra sắp giấy in đưa cho Phương Thảo. Wow, in rất sắc nét. Mày làm tốt lắm Dương. Thảo cười khoái chí khi ngắm nhìn sắp giấy. Mọi người ơi, Thảo có việc này cần mọi người giúp nè. Bây giờ chúng ta cần phải đoàn kết lại, phân phát sắp giấy này cho toàn thể học sinh trong trường, để trả thù cho những lời nói dơ bẩn mà con điếm này nó đã xúc phạm đến chúng ta. Thảo vừa nói vừa lần lượt chia ra từng sắp giấy cho mỗi học sinh đang có mặt trong lớp. Hóa ra Thảo đã nhờ Dương cắt những hình ảnh từ đoạn clip nóng của Ngọc Anh rồi in ra giấy. Kèm theo dưới tấm ảnh là dòng chữ to tướng: Võ Ngọc Điếm. Sao? Sao bạn lại quá đáng với tôi như vậy? Từ khi chuyển vào đây, bạn đã không ít lần chế giễu, đâm thọt tôi, dù tôi chả đụng gì đến bạn cả. Ngọc Anh không thể nhịn nhục thêm được nữa khi nhìn vào tờ giấy in. Cô gào lên trong nước mắt. Mày im đi! Thảo tiếp tục cho Ngọc Anh một bạt tai đau điếng. Thứ điếm rách rưới như mày đã không có tư cách từ khi bước chân vào ngôi trường này rồi. Mày ngang nhiên cướp đi những thứ vốn dĩ thuộc về tao. Đã vậy, mày còn nói năng sằng bậy, nói xấu hết tất cả những bạn học trong lớp. Giờ thì lo cho thêm vụ cặp đại gia này, thì mày nghĩ xem mày còn đủ tư cách trách ngược lại tao hả? Thảo dùng hết sức hét vào mặt Ngọc Anh. Cô trừng mắt, vung tay định tát thêm một phát vào mặt Ngọc Anh thì bất chợt, một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ cửa lớp khiến Thảo khựng lại. Các em thôi đi! Thảo giật bắn mình quay lại thì nhận ra ngay đó chính là giáo viên chủ nhiệm của mình. Cô Vi đang đứng khoanh tay trước cửa lớp, cạnh bên là Thu Hà đang thở hổn hển vì mệt. Thì ra, khi chứng kiến Ngọc Anh bị Thảo cùng cả lớp bắt nạt dữ dội, Hà biết sức mình không thể can ngăn nên đã nhanh trí chạy một mạch lên phòng hội đồng gọi cô Vi về để kịp thời xử lý. Thảo cùng cả lớp thấy cô Vi thì liền vội trở về chỗ ngồi của mình, không dám ho he, càng quấy gì nữa. Cô Vi thở hắt ra, lớn tiếng nói. Các anh, các chị muốn phá lớp tôi à? Nhìn cái lớp bây giờ có khác gì bãi rác không? Các em làm thế rồi lớp mình sẽ bị trừ bao nhiêu điểm thi đua đây? Ai chịu trách nhiệm? Ai bị khiển trách? Là tôi chứ ai nữa? Hơn 40 con người ngồi lặng thinh trên chiếc ghế gỗ, chả ai dám cự quậy gì trước sự tức giận của cô Vi. Còn Ngọc Anh? Cô Vi đưa ánh mắt lạnh lùng về phía Ngọc Anh, nói. Cô và trường quyết định cho em nghỉ học vài tuần để tĩnh dưỡng sức khỏe. Em mau về đi để tránh ảnh hưởng đến điểm thi đua của lớp. Chuyện đoạn clip đó cô và nhà trường sẽ có cách xử lý sau. Ngọc Anh cả người rung lên bần bật. Cả cơ thể cô giờ đây nhớp nháp đầy những vỏ bánh, vỏ kẹo, nước ngọt, giấy vụn bẩn thỉu mà lũ học sinh đốn mạc kia đã đổ lên người cô. Ngọc Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt tủi nhục cứ tuôn rơi lả chả. Cô ôm chiếc ba lô, từ từ đứng dậy rồi bước ra cửa lớp. Dạ, em hiểu rồi, thưa cô. Thưa cô em về. Ngọc Anh gắng gượng chút sức tàn mà đáp, mặt vẫn cúi gầm không dám ngẩng lên nhìn cô Vi. Cô Vi mặt vẫn không chút cảm xúc, không thèm đoái hoài gì đến lời nói tội nghiệp của Ngọc Anh. Thật ra cô Vi chịu ra tay can ngăn chỉ vì cô ta lo sợ lớp sẽ bị trừ điểm, từ đó ảnh hưởng đến thành tích vàng mà cô đã hết lòng gầy dựng. Chứ cô ta cũng chả có chút thật lòng cảm thương gì cho số phận của Ngọc Anh. Ngọc Anh lủi thủi bước từng bước nặng trịch giữa sân trường. Cô chỉ biết cầm nín, cố gắng nén những giọt nước mắt vào trong lòng để còn được chút sức tàn mà trở về nhà. Cơn đau nhói vì hai bạt tai của Thảo, sự xấu hổ tủi nhục khi bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cùng nỗi chua xót quặn thấu tâm can khi bị cướp đi trinh tiết đã tàn phá con người Ngọc Anh dữ dội. Hoàn toàn cướp mất một Ngọc Anh trong sáng, thơ ngây, để rồi giờ đây chỉ còn lại một cái xác không hồn, đang lững thững về phía cổng trường một cách vô định. Một ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày trôi qua nhanh chóng. Kiệt vẫn nằm mê man trên giường bệnh với cơn sốt ly bì kéo dài chẳng dứt. Nhờ được bác sĩ cùng chú Nam chăm sóc tận tình mà bệnh của Kiệt có thuyên giảm đi đôi chút. Nhưng cơ thể cậu vẫn còn mệt mỏi lắm, chưa thể đi học trở lại được. Đêm đó, Kiệt choàng tỉnh giấc sau một giấc mơ kỳ lạ. Cậu mơ thấy Ngọc Anh đang đứng nhìn mình với đôi mắt ngấn lệ. Rồi tự dưng, hình bóng của Ngọc Anh phai mờ đi, tan theo cơn gió bấc đang vút mạnh qua từng đợt. Giấc mơ này là sao? Kiệt ngồi bật dậy, tự lẩm nhẩm hỏi chính mình. Linh cảm điều gì đó chẳng lành, cậu bèn mở điện thoại lên xem sao. Kiệt choáng váng khi thấy hàng loạt những thông báo, tin nhắn từ hội bạn được gửi vào máy mình. Mấy ngày qua cậu không lên mạng xã hội, nên giờ cậu như người tối cổ, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Coi clip này đi, sốc quá mẹ ạ. À. Học sinh trường mình đó. Ê, mà sao nhìn mặt con nhỏ này quen quen? Ủa, có phải Ngọc Anh lớp mình không ta? Trời ơi, hình như đúng là nó rồi. Kiệt đọc lại từng tin nhắn trong group, cậu vẫn bình tĩnh, ung dung đọc từng tin một cho đến khi thấy hai chữ Ngọc Anh. Kiệt mặt mày xám ngoét, cậu luống cuống hết cả lên, vội ấn vào đường link trong group để xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Những hình ảnh từ đoạn clip dần dần hiện ra rõ như ban ngày. Nó thẳng thừng, chẳng khác nào tựa ngàn mũi đao xoáy nát tim gan của Gia Kiệt. Tại sao lại như vậy? Không thể nào, Ngọc Anh không phải là người như vậy. Kiệt ấn liên tục vào nút home, cậu đã không còn đủ bình tĩnh để xem tiếp được những hình ảnh trần trụi trong đoạn clip nữa. Kiệt đưa tay lên ngực, cố ngăn cơn thổn thức, đầu nhói đang quặn trào từng cơn. Ngọc Anh! Cậu dùng đôi bàn tay lạnh buốt của mình ấn số gọi ngay cho Ngọc Anh. Bắt máy đi mà! Mình xin Ngọc Anh hãy bắt máy đi! Tiếng tít tít tít cứ ré lên đều đều khiến Kiệt càng lo lắng hơn. Cậu kiên nhẫn ấn đi ấn lại dãy số, gọi cả chục cuộc, nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng tít vô nghĩa. Kiệt không thể chờ đợi thêm được nữa, cậu chộp lấy chiếc áo khoác mỏng trên kệ mà khoác lên rồi hớt hải chạy xuống lầu. Trời đất ơi, cái thằng này đang bệnh hoạn nóng sốt như thế mà còn dắt xe đi đâu giờ này? Chú Nam hoảng hốt kêu lên khi thấy Kiệt đang lảo đảo chạy xuống lầu. Con nhất định phải đi, chú đừng cản con đi một chút rồi về, không sao đâu. Kiệt gỡ tay chú Nam ra khỏi người mình, thều thào nói. Nhưng mà ngoài trời gió rét như vậy. Con đi một chút rồi sẽ về mà, chú đừng lo. Kiệt quả quyết rồi chậm rãi dắt xe máy ra cửa. Trong màn đêm u tịch, mọi thứ như bị bóng tối nuốt chửng đến lạnh lùng. Chỉ còn lại tiếng động cơ xe máy của Kiệt cứ vang lên liên hồi. Kiệt vẫn chưa hết sốt, trong người vẫn chưa khỏe hẳn. Ấy vậy mà cậu lại băng băng trên đường giữa thời tiết khắc nghiệt như thế. Từng đợt gió thổi tạt qua như đang tra tấn cơ thể cậu, khiến cả người Kiệt cứ rung lên không ngớt, châm chích vô cùng. Lúc trước khi cứu hai chị em dân tộc, Kiệt đã đến nhà Ngọc Anh một lần nên giờ cậu vẫn còn nhớ rõ lắm. Trong lúc chạy trên đường, Kiệt có gọi cho Hà để hỏi han toàn bộ vụ việc về Ngọc Anh trong mấy ngày qua. Từ việc đoạn clip nóng của Ngọc Anh bị tung lên mạng xã hội cho đến việc cả trường cùng nhóm bạn đã tẩy chay, chèn ép khiến Ngọc Anh phải nghỉ học. Hà đều kể lại tất tần tật, không thiếu một chữ. Vậy giờ Ngọc Anh giờ ở đâu rồi? Mày không liên lạc với nó sao? Kiệt lo lắng hỏi. Từ hôm Ngọc Anh bị bọn con Thảo bắt nạt rồi bị trường đuổi về nhà, tao đã không còn liên lạc được với nó nữa. Nó có trả lời một hai tin nhắn của tao rồi lặn mất tâm từ đó. Tao cứ nhắn, cứ gọi điện suốt mà cũng không thấy nó phản hồi. Tao lo quá. Nghe Hà nói, lòng Kiệt càng nóng như lửa đốt. Cậu không ngờ chỉ trong mấy ngày mình bệnh mà lại có hàng tá chuyện rối ren ập xuống như vậy. Mà mày... Hà hỏi với giọng dò xét. Mà sao nửa đêm mày lại alo cho tao hỏi về nó làm gì? Tao chỉ tò mò xem có chuyện gì đã xảy ra trong mấy ngày tao bệnh thôi. Tao óp mấy ngày trời, lúc nãy đỡ bệnh hơn nên tao mới lên mạng thì thấy quá trời tin nhắn trong group nên mới thắc mắc. Kiệt cố gắng giải thích. Mà thôi, cảm ơn mày đã kể cho tao. Tao đang đi công chuyện, tạm biệt mày nhé. Tao cũng có việc gấp, bye mày. Kiệt cúp máy, mặt cậu vẫn chưa hết bàng hoàng. Những lời Hà kể khiến Kiệt như không thể tin vào tai mình được nữa. Chỉ mấy hôm trước, Kiệt và Ngọc Anh vẫn còn tay trong tay ở công viên, cùng ngao ngao ca hát để chuẩn bị cho đêm đại hội âm nhạc sắp tới. Vậy mà giờ đây. Dừng xe trước cửa nhà Ngọc Anh, Kiệt không nấn ná thêm được nữa, vội chạy đến đập cửa liên tục. Ngọc Anh, bạn có trong nhà không, ra đây gặp mình đi mà. Kiệt ra sức đập cửa, miệng vẫn gào lên đến khàn cả tiếng. Bên trong căn nhà không có lấy một chút động tĩnh gì. Kiệt không từ bỏ ý định. Cậu cố gắng hết sức nện liên hồi vào cánh cửa, chỉ mong sẽ có âm thanh của Ngọc Anh đáp lại. Nhưng dường như mọi nỗ lực của Kiệt đều vô ích. Tất cả mọi thứ vẫn tĩnh lặng đến vô tình. Chỉ có tiếng gió lạnh buốt cứ rít lên không dứt như đang giày xéo trái tim của Kiệt. Cậu đừng gọi nữa, không ai ra mở cửa cho cậu đâu. Một giọng nói khàn khàn cất lên khiến Kiệt quay thót lại nhìn. Đó là giọng nói của một bà lão trạc 70 tuổi. Bà ta dắt theo một chú chó phốc, đôi mắt lờ đờ nhìn về phía Kiệt. Mấy người trong nhà này đã chuyển đi nơi khác từ mấy ngày trước rồi, nên cậu có đập cửa đến sáng cũng vô ích. Bà biết họ chuyển đi nơi nào không? Chỉ con với. Kiệt sốt ruột hỏi. Hình như... Bà lão nghĩ ngợi một chút rồi nói. Tôi nhớ rồi, mấy ngày trước họ thu dọn đồ đạc rồi chuyển về thị xã Khánh Lâm hay sao ấy. Cũng không biết có chuyện gì mà họ lại chuyển đi gấp gáp như thế. Bà ơi, bà có thể chỉ con đường đến xã đó được không ạ? Bà lão gật gù một cái rồi bèn chỉ dẫn đường đi cho Kiệt. Theo lời hướng dẫn của bà cụ, Kiệt tiếp tục chạy đôn chạy đáo với hy vọng lẻ loi có thể tìm được Ngọc Anh, người mà cậu trân quý nhất cuộc đời mình. Con đường dẫn về thị trấn Khánh Lâm càng lúc càng nhỏ hẹp. Ô gà, đất đá cứ như trải dài vô tận, chắn hết lối đi của Gia Kiệt. Cậu phải vất vả lắm mới có thể vượt qua chúng mà tiếp tục hành trình của mình. Trong rủi suốt 4-5 tiếng đồng hồ, cuối cùng Kiệt cũng đã đến được thị trấn Khánh Lâm. Cậu dựng chiếc xe máy ở một góc đường rồi lết thết đi vào bên trong thị trấn. Bây giờ, tuy chỉ mới có 5 giờ sáng, nhưng mấy hộ gia đình xung quanh đã bày biện hàng hóa ra đường, ỉ ôi với nhau rơm rã. Kiệt cứ lơ thơ lẩn thẩn nhìn xung quanh. Cậu không biết chút gì về đường đi ở nơi này nên đành bó tay chịu trận. Nhưng may sao, mấy người dân xung quanh thấy Kiệt thì biết ngay là người xứ lạ đến nên giúp đỡ cậu nhiệt tình lắm. Con muốn tìm cái gia đình mới chuyển về đây vài ngày trước á hả? Cô bán xôi sởi lởi hỏi. Dạ, dạ đúng rồi cô. Kiệt như mở cờ trong bụng, vội đáp. Con thấy con hẻm kế bên quán phở đằng kia không? Con rẽ vào rồi đi thẳng, qua 2-3 căn nhà là tới. Mà hình như nhà đằng ấy đang có tang thì phải. Có tang là sao hả cô? Kiệt sửng sốt kêu lên. Cô bán xôi đưa 2 hộp xôi mặn cho khách, lấy tiền bỏ vào thùng rồi tiếp tục nói. Ừ con, cô thì cũng không biết nhiều, chỉ biết là lúc chuyển về đây được 1-2 ngày thì trong nhà có người nhảy lầu tự sát. Bây giờ gia đình họ đang rối ren lắm. Bà con trong này dù chưa nói chuyện tiếp xúc nhiều với họ, nhưng thấy sự tình như vậy, mọi người cũng thương tình mà qua lo tang sự giúp gia đình họ một tay. Mà con muốn tìm họ thì mau đi đi, xe của con cứ để cô trông chừng cho. Với ở đây an ninh không tệ, không ai lấy đâu, nên con đừng lo. Dạ, con cảm ơn cô. Kiệt nói rồi vội chạy như bay về phía con hẻm. Lời nói của cô bán xôi khiến lòng cậu càng lo sợ hơn bao giờ hết. Liệu người tự tử đó có phải là... Kiệt lắc đầu lia lịa như muốn gạt phăng đi suy nghĩ đen tối ấy ra khỏi đầu mình. Cậu cố chạy bán sống bán chết trên con hẻm dài thường thượt. Cậu ước rằng những lời của cô bán xôi khi nãy chỉ là do cô ấy nhầm lẫn với một hộ gia đình nào khác, hoàn toàn không phải là gia đình của Ngọc Anh. Ấy vậy mà, ông trời đã không cho Kiệt được toại nguyện. Ước mơ nhỏ bé của Gia Kiệt phút chốc tan vỡ thành trăm mảnh khi đập vào mắt cậu là di ảnh của Ngọc Anh, đang được đặt trên chiếc bàn thờ trang nghiêm cùng với chiếc lư hương với 3 nén nhang đang tỏa đi làn khói mong manh, mờ ảo. Những lẵng hoa tang trắng xóa đặt hai bên như càng đè nén không khí nơi đây u sầu đến thê lương, ảm đạm. Kiệt nhìn thấy Thu Hà đang khuỵu thập dưới nền nhà. Cô ôm chầm lấy ba mẹ Ngọc Anh mà gào lên từng cơn nấc nghẹn ngào. Có lẽ chính Hà cũng không thể tin được rằng người chị em mà cô yêu quý nhất lại có thể ra đi một cách đường đột như vậy. Kiệt như bị hút cạn sinh khí, cậu đứng đờ người ra, hai mắt ẩn ực nước cứ dán chặt vào di ảnh của Ngọc Anh. Trong khung ảnh, Ngọc Anh vẫn thế, vẫn xinh đẹp, đáng yêu vẹn nguyên như ngày nào. Có chết, cậu cũng không bao giờ chấp nhận được sự ra đi của Ngọc Anh. Cơn mưa rào bất chợt trút xuống xối xả. Từng hạt mưa như triểu nặng ngàn vạn nỗi đau đớn của Gia Kiệt. Nó như gặm nhấm, cấu xé từng mảng da thịt trên cơ thể Kiệt, như bóp nghẹt đi tia hy vọng sống mỏng manh của cuộc đời cậu. Kiệt đưa tay vịn vào thành tường. Cậu quay lưng lại, từ từ bước từng bước chậm chạp rời khỏi nhà Ngọc Anh. Cơn sốt vốn dĩ đã khiến sức khỏe Kiệt suy yếu, nay lại phải gánh chịu nỗi đau mất đi Ngọc Anh, nên cậu đã hoàn toàn kiệt quệ về tinh thần. Kiệt phải dùng hết sức lực để tiến về phía trước. Giờ đây, cậu khác nào chỉ là một cái xác không hồn, đang chìm ngập vào thế giới u ám của sự tuyệt vọng, cô độc. Kiệt bỗng ngã gục xuống đường. Dường như cậu đã không còn chút sức lực nào để đi tiếp nữa. Từ khi chứng kiến khung cảnh đau thương ấy, mặt Kiệt như bị bôi keo. Khuôn mặt vô hồn cứ nhìn thờ thẫn về một hướng vô định nào đó mà không biểu hiện lấy một thứ cảm xúc rõ rệt nào. Nhưng cú ngã đau đớn vừa nãy đã như một đòn bẩy khiến cảm xúc của cậu bộc phát một cách mạnh mẽ. Kiệt đập hai tay xuống nền đất, gào tên của Ngọc Anh trong cơn nghẹn ngào. Sao Ngọc Anh lại rời bỏ Kiệt? Chẳng phải chúng ta đã khó khăn lắm mới có thể tương phùng với nhau sau 8 năm trời dài dằng dẳng hay sao? Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ cùng đàn hát với nhau trong đêm đại hội âm nhạc hay sao? Sao Ngọc Anh lại bội ước như vậy chứ? Kiệt dùng chút sức tàn còn lại của mình để hét lên. Cậu hét đến lạc cả giọng, tiếng hét xé lòng như thấu tận trời xanh, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi ngậm ngùi thương cảm. Thật ra, Kiệt đã lên kế hoạch sẽ tỏ tình chính thức với Ngọc Anh trong đêm đại hội âm nhạc. Sau khi cả hai đã trình diễn xong tiết mục của mình, những ngày qua, Kiệt khi vừa đi học về thì lại vội lên mạng nghiên cứu cách tỏ tình. Cậu còn chạy hối hả ngoài đường suốt ngày để tìm mua những món đồ trang trí cho buổi tỏ tình thật lãng mạn, cũng như quà tặng cho Ngọc Anh, lao lực đến độ không có thời gian nghỉ ngơi. Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến Kiệt dần trở bệnh nặng hơn. Cậu đã đặt cả trái tim, sự hy vọng của mình vào đoạn tình cảm này. Để rồi giờ đây, thứ Kiệt nhận lại được chỉ là sự tan thương đến u uất. Chương 7. Núi tiếc. Từ khi Ngọc Anh ra đi, tâm hồn Kiệt như bị vùi chôn vào đáy sâu tuyệt vọng. Cơ thể Kiệt vẫn sống, nhưng lòng cậu đã chết hoàn toàn. Cuộc sống của cậu một lần nữa lại quay về quỹ đạo trước đây. U sầu, lãnh đạm, thờ ơ với tất cả những gì xung quanh. Cả ngày cậu chỉ biết giam mình trong bốn bức tường lạnh lẽo. Kiệt ngồi thu mình vào một góc, cầm chặt tấm ảnh của Ngọc Anh trên tay mà òa lên khóc tức tưởi. Kiệt nhớ Ngọc Anh lắm, cậu nhớ ánh mắt, nụ cười, nhớ cả giọng nói êm dịu như rót mật vào tai của cô. Kiệt nhớ những tháng ngày bình yên của hai người, vô tư hát ca, tâm sự với nhau mà chẳng cần nề hà, muộn phiền những điều xung quanh. Nhưng giờ đây, tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy chỉ còn gói gọn trong hai chữ: hồi ức. Hôm nay là chủ nhật, Kiệt một tay xách cây guitar, tay còn lại cầm chặt bó hoa cùng tấm ảnh của Ngọc Anh. Cậu bước từng bước thất thần ra khỏi nhà. Cảnh vật xung quanh vẫn đẹp, vẫn yên bình như ngày nào. Ánh nắng nhạt màu ấm áp vẫn rọi soi qua từng tán lá. Dòng người vẫn cứ ồn ả lướt nhanh qua nhau với những câu chuyện phiếm thường nhật. Mọi thứ vẫn bình dị như xưa, chỉ là cảnh còn nhưng người lại mất. Đi được một lúc, cậu dừng chân lại tại một nghĩa trang. Thì ra, Kiệt đến đây để thăm mộ Ngọc Anh. Tang sự của Ngọc Anh, Kiệt đã phụ giúp ba mẹ cô ấy lo liệu hết tất cả mọi thứ. Cậu cầu xin hai ông bà cho phép cậu chôn cất Ngọc Anh tại nghĩa trang này để có thể tiện việc chăm sóc cô ấy. Thấy Kiệt nặng tình với con gái mình như vậy, nên ba mẹ Ngọc Anh cũng không nỡ từ chối. Kiệt đặt bó hoa lên bia mộ Ngọc Anh. Cậu thay nước, lau dọn thật sạch sẽ xung quanh bia mộ của cô ấy. Ngọc Anh biết không? Kiệt vừa nhìn di ảnh của Ngọc Anh, vừa mỉm cười nhẹ nhàng. Hôm qua là đêm đại hội âm nhạc của trường, mọi người hát ca với nhau vui lắm. Kiệt nói đến đây thì chững lại, cổ họng cậu như bị một thứ gì đó chắn ngang. Mắt Kiệt đã nhòe đi từ bao giờ. Cậu thở hắt ra, đưa tay quệt đi những giọt nước mắt đau buồn đang lăn dài trên má, rồi tiếp tục nói. Vậy chi Kiệt và Ngọc Anh có thể cùng nhau đàn hát trên sân khấu thì chắc tuyệt vời lắm nhỉ? Kiệt đưa tay ôm ngực, cố dằn cơn thổn thức đang trực trào trong trái tim mình. Cậu cầm lấy cây guitar cạnh bên, trải nhẹ một loạt các dây đàn. Từng giai điệu du dương, êm tai của tiếng đàn dần được vang lên một cách trầm bổng. Kiệt hít một hơi thật sâu, cố gắng để cất lên những câu hát trong ca khúc Tình Thơ. Một bài hát mà cả hai người đều vô cùng yêu thích. Giọng hát của Kiệt cứ thế mà vang lên một cách đứt quãng, thê lương. Bao yêu thương trong ta tìm về, Một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thôi đưa, nghe bên khoan ngu ngơ một thời, tìm bước ngày xưa ước mơ người còn đâu nữa. Ai thương ai quên ai giận hờn, buồn cánh vườn rơi khi ta chờ người không tới. Cho hôm nay miên man bồi hồi, nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Nước mắt Kiệt tuôn ra như suối, cậu không thể kiềm chế cơn xót xa của mình, cúi gầm mặt bên bia mộ Ngọc Anh mà khóc nức nở. Tiếng khóc như xé nát ruột gan khiến cả người viếng mộ xung quanh đều không khỏi động lòng thương cảm. Trên bầu trời xanh biên biếc, một đóa linh lan trắng muốt từ đâu rơi xuống thật nhẹ nhàng, êm ả. Đóa hoa thanh thoát ấy neo đậu trên bờ vai ướt đẫm lệ của Gia Kiệt, như một món quà đến từ cõi chết mà Ngọc Anh đã dùng hết tấm chân tình của mình để gửi tặng cho cậu. Ngọc Anh thấy Kiệt giống Bột quá, Kiệt có phải là cậu bé Bột năm xưa mà mình cứu hay không? Ngọc Anh dùng hết sức kêu lên, cô cố gắng nói thật tròn vành rõ chữ với hy vọng Kiệt có thể đoán ra được. Ấy vậy mà, anh chàng ngốc nghếch này lại phụ đi tâm ý của Ngọc Anh mất rồi. Bộ Kiệt không đoán được mình nói gì hả? Ngọc Anh nhìn Kiệt với khuôn mặt yếu xìu. Ừ, Ngọc Anh nói dài quá nên Kiệt không đoán ra, mà hình như câu Ngọc Anh nói có âm bờ đúng không, Bột hả? Kiệt mang máng nhớ lại khẩu hình của Ngọc Anh trước đó rồi hỏi. Dường như Ngọc Anh không muốn trả lời câu hỏi của Kiệt. Cô cầm lấy cái tai phone rồi nói. Thôi, tụi mình chơi tiếp đi, giờ đến lượt mình đoán nha. Mà cái tai phone này hình như âm lượng bị lỗi hay sao mà còn nhỏ quá, để mình chỉnh lại. Kiệt mau bước lên trên đi. Nghe Ngọc Anh nói thế, Kiệt cũng không tiện hỏi thêm. Cậu bước lên phía trước vài bước. Trong lúc đó, Ngọc Anh ở đây đã nhanh tay tắt đi âm lượng của tai phone. Cô nàng đã chơi chiêu gian lận, nhưng cậu Bột ngây ngô vẫn mảy may không hay biết gì. Ngọc Anh ơi, mình chính là Bột của cậu nè, mình thích Ngọc Anh lắm. Từng lời từng chữ mà Gia Kiệt thốt ra, Ngọc Anh đều đã nghe rõ mồn một. Cô đứng hình trong giây lát, Ngọc Anh cảm thấy trái tim cô đang đập mỗi lúc một nhanh hơn. Thì ra, linh cảm của cô bấy lâu nay là hoàn toàn đúng. Kiệt đích thị là cậu bé Bột năm xưa. Dù 8 năm chia phôi, cả hai đã hoàn toàn mất liên lạc. Nhưng Ngọc Anh vẫn luôn nhớ rõ nụ cười khôi ngô cùng làn da trắng mịn nổi bật của cậu bé Bột năm nào. Vậy ra, Kiệt bày ra trò chơi này để vừa thú nhận cậu ấy là Bột mà vừa để thổ lộ tình cảm với mình hay sao? Ngọc Anh tự nói với chính mình. Ngay lúc này, Ngọc Anh cảm thấy lạ lắm. Cảm xúc của cô lẫn lộn, đi từ bất ngờ rồi dần chuyển mạch sang hạnh phúc, ấm áp. Tất cả diễn ra quá nhanh khiến Ngọc Anh không thể cùng lúc chấp nhận hết những gia vị cảm xúc ấy. Thành ra mặt cô cứ như bị nghệch ra, không biểu lộ chút sắc thái nào. Phải mất một lúc sau, Ngọc Anh mới có thể định thần lại. Ngọc Anh dù đã nghe hết từng câu từng chữ mà Kiệt thốt ra, nhưng cô vẫn giả vờ như không biết gì. Bởi lẽ cô luôn hy vọng sẽ có một ngày Kiệt có thể can đảm thổ lộ tình cảm với mình mà không cần phải có sự hỗ trợ của bất cứ trò chơi nào. Chỉ cần nghĩ đến điều này là cô đã thấy hạnh phúc ngập tràn rồi. Cứ thế, cả Kiệt và Ngọc Anh đều ôm cho mình những mối suy tư thầm kín về đối phương. Cả hai dần rời khỏi trường ánh dương để trở về nhà, để lại khoảng sân thượng lộng gió với đầy ắp những mảng màu ký ức tuyệt đẹp của hai người. Và đó là kết thúc ngoại truyện của Món quà đến từ cõi chết. Ở tập này chúng ta biết được tình cảm sâu đậm mà Gia Kiệt đã dành cho Ngọc Anh. Cũng như là thông qua cái ngoại truyện này, chúng ta biết được là nguyên nhân vì sao mà Gia Kiệt lại một lòng một dạ đi báo thù cho Ngọc Anh và dùng những cái thủ đoạn rất là tàn nhẫn. Như ban đầu mình nghĩ mà yêu thì cũng yêu thôi chứ làm gì mà yêu dữ vậy. Thì khi mà đọc qua cái phần ngoại truyện, chúng ta sẽ hiểu sâu sắc hơn về cái nguyên nhân mà Gia Kiệt đã làm. Bởi vì Ngọc Anh mà Gia Kiệt được sống, và khi mà gặp lại được Ngọc Anh, có lẽ Gia Kiệt đã nguyện sử dụng cả cuộc đời của mình để bảo vệ cho cô ấy, nhưng cuối cùng lại không bảo vệ được cho Ngọc Anh, mà sau hết tất cả lại phát hiện ra chính mình lại là người gián tiếp hủy hoại cuộc đời của Ngọc Anh. Thì cái việc này nó quá là trớ trêu đi các bạn. Sau khi mà đọc ngoại truyện thì vui có, buồn có, đặc biệt là khúc cuối thì kết thúc nó quá buồn đi. Nhưng mà Bắp cũng đã có đầu tư đó các bạn nè. Các bạn nào mà muốn mua cái giỏ hiệu bim bim bắp này thì liên hệ với Bắp nha các bạn. Cái giỏ đi chợ. cái giỏ thượng thánh đó, còn dán hình nữa chứ. Thì tất cả những cái hình ảnh mà hồi nãy giờ Bắp chèn ở trong cái phần hình nền á là từ tác giả Diệp Lam Khánh đã gửi để mà bản thảo phát thảo sơ lược về những cái nhân vật chính trong câu chuyện. À, trong đó trời ơi, đặc biệt là nhân vật chị Lên đó các bạn, trời tâm đắc dễ sợ luôn. Đây là nhân vật chị Lên nè. À. Diệp Lam Khánh đã gửi cho Bắp và nói là đây là chị Lên đây các bạn. Trời ơi, tự nhiên bây giờ mình được vua vai chị Lên, trời ơi, nó muốn gặp mình người ta không gọi chị Bắp, người ta gọi chị Lên chắc chết luôn á. Chuyện thì nó buồn quá cho nên bây giờ mình nói một cái gì đó cho nó vui vui một chút. Và đó là kết thúc của món quà đến từ Cỡ Chết rồi. À, các bạn hãy theo dõi Facebook của tác giả Diệp Lam Khánh để ủng hộ cho tác giả nha. Và hiện tại thì theo như Bắp được biết á, chuyện đã được đăng ký bản quyền cũng như là đang trong quá trình xuất bản. À, nếu mà bạn nào muốn mua sách thì có thể liên hệ với trang Facebook của tác giả để mà hỏi thêm về vấn đề này, tại vì Bắp thì cũng không có rành nữa. À, thêm vào đó là nói thêm một cái nữa là Bắp cũng có để trong mỗi video, Bắp cũng có để dưới phần miêu tả, phần description là xin vui lòng không khích và re-up video dưới mọi hình thức, để tránh trường hợp nhiều bạn người ta khích những cái đoạn á, kiểu như là spoil tình tiết của truyện, tự nhiên vô tình lướt lướt TikTok cái tự nhiên spoil biết hết nội dung rồi, không mất đi cái cảm giác hứng thú khi mà nghe chuyện. Còn nếu như mà bạn nào quá yêu thích chuyện và muốn cắt một số đoạn nhỏ để mà up TikTok á, thì các bạn vui lòng up dưới 2 phút nha các bạn. Và trong cái video đó, trong cái đoạn clip đó thì các bạn hãy chèn vào cái credit cho Bắp nha, là kênh BB Bắp Bắp cộng với lại tên truyện và tên tác giả nha. Tại vì nếu mà cứ ghi oan up một cái video như vậy rồi với những cái lời thoại mà người ta khi mà nghe vào thì cứ tưởng Bắp là thánh Phật sống á, bởi vì có nhiều cái câu thoại ở trong truyện nè, cũng như là có nhiều cái đoạn ở trong truyện nó rất là hay, nhưng nó rất là chân, nó rất là cảm động và rất là hay ở trong cái hoàn cảnh đó. Nhưng khi mình mang ra bên ngoài thì nó lại thành ra một cái ngữ cảnh khác, và người khác người ta không hiểu thì người ta sẽ đánh giá sai về cái đoạn clip đó. Thì Bắp không có hy vọng những cái điều đó xảy ra, cho nên để tránh những trường hợp đó xảy ra thì tốt nhất là các bạn đừng có cut và re-up video dưới mọi hình thức luôn. Còn nếu mà lỡ cut rồi thì hãy ghi nguồn đầy đủ giùm Bắp nha. Và với lại là trong tất cả các chuyện mà Bắp hợp tác với tất cả các tác giả đều là trả phí tác quyền để được đọc ở trên kênh, và chỉ là trên kênh BB Bắp Bắp thôi, chứ ngoài ra Bắp không có quyền up ở những nơi khác. Và những cái tác quyền đó thuộc về quyền sở hữu của tác giả, thì tác giả có quyền tháo video đó hoặc là liên hệ xóa nick hoặc là làm cái gì đó, thì Bắp không dám chắc, cho nên Bắp chỉ nhắc nhở các bạn như vậy thôi. Đáng lẽ ra đúng ra là phần ngoại truyện là phải chia ra làm 3 tập luôn, nhưng mà Bắp đã dồn lại, dồn hết công sức một tuần trời của Bắp chỉ để làm một cái video ngoại truyện này, để gộp lại hết trong một cái video như thế này hơn 2 tiếng để cho các bạn theo dõi. Cũng như bởi vì đây là một cái video mà trong đây toàn là tình tiết ngôn tình thôi, không có liên quan gì tới ma, nhưng mà nó lại là một cái lời hứa mà Bắp hứa với các bạn là sẽ đọc ngoại truyện của Món Quà Đến Từ Cỏ Chết. Thì Bắp có hứa đọc thì Bắp được thực hiện đọc, nhưng mà nó lại không tiện việc để cho Bắp chia ra để đọc từng ngày, cho nên Bắp dồn hết vào trong một cái tập này luôn để cho các bạn nghe thì nghe cho đã luôn. Thứ bảy tới đây sẽ là một series truyện mới mang tên Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.